ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Kênh MC Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh MC Thanh Mai trong suốt thời gian qua. Trong video clip sau đây, chúng tôi mang đến cho các bạn tập 3 và đây cũng là tập cuối khép lại bộ truyện có tên Tình Si của tác giả Minh Nguyễn. Tập cuối rất hay và cảm động, các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh MC Thanh Mai sẽ luôn luôn cập nhật những video truyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phương đúng là người bạn tốt mà tôi có. Cô ấy ngày nào cũng gọi điện hỏi an ủi tôi hoặc là đưa tôi đi đâu đó cho khuây khỏa nữa. Hôm nay tôi và cô ấy ngồi quán nước mía vỉa hè khu gần công viên. Vừa uống nước mía vừa nhìn mọi người đi lại cũng thú vị. Phương hút một hơi nước mía rồi đưa cho tôi miếng bánh bò. Ăn đi này. Tớ xin. Cậu phải phân chấn lên. Vụ của bố mẹ cậu sao rồi? Họ bị phạt đi tù 3 năm và đền bù cho tớ 150 triệu. Sao phạt nhẹ vậy? Cái loại đấy phải đem xử bán mới được chứ. Tớ không biết nữa. Phương cũng nhìn miên man ra khung cảnh trước mặt, nhẹ nhàng buông lời. Như thế liệu bố mẹ anh ấy có đồng ý không? Tớ không biết, tớ thì chắc chắn 1000% là không đồng ý rồi. Còn anh ấy cứ bảo tin anh ấy, nên tớ cứ chờ xem sao. Đàn ông như chú ấy hiếm có mà khó kiếm lắm đấy, cậu thật may mắn. Tôi quay sang cười với Phương. Trên đời này còn nhiều người như vậy lắm, tại cậu chưa gặp mà thôi. Dương này, hay là tớ qua an ủi mẹ anh ấy xem sao, còn có thể nói đỡ cho cậu nhiều phần. Từ sau vụ ấy, cả nhà, anh, ai cũng biết Phương là ân nhân của tôi, còn rất là quý mến Phương nữa, tôi khẽ cười. Không cần đâu, chắc mầm là chừa rồi. Cậu bi quan thế, chưa thử sao biết được. Nghe Phương nói cũng có lý, hay là cứ để Phương thử xem sao. Ừ, vậy tớ trông chờ vào cậu đấy. Cứ để đó cho tớ. Tôi ôm cổ Phương cảm động. Cậu ấy thật tốt, việc gì cũng giúp tôi. Cảm ơn cậu, bạn thân của tớ. Không có gì nè. Cứ thế mỗi ngày Phương đều xuất hiện ngang nhiên trong nhà mẹ của trường. Hôm thì cô mang theo cháo gà, có bữa lại cháo yến, hôm thì lại xôi các kiểu. Mẹ anh thích lắm. Hôm nay cô lại mang đến món miến gà thơm phức. Cô mở cặp lồng rồi lấy ra cho vào tô đưa cho mẹ anh. Cháu mời bác ạ. Ôi, cháu cứ làm thế này không mấy bác lại phải uống thuốc giảm cân đấy. Bác chỉ cần khỏe là được ạ. Bác khỏe thì anh ấy mới vui được. Dù gì anh ấy và Phương cũng là bạn thân của cháu mà. Bác ăn đi kẻo nguội không ngon đâu ạ. Ừ. Mẹ anh đưa từng đũa lên thổi phù phù. Cái hơi nóng bay ra mùi thơm ngào ngạt. Mà Phương cũng cảm thấy rất tự tin về tay nghề của mình. Mẹ anh khẽ gật đầu. Ngon thật đấy. Món nào cháu nấu cũng ngon. Phương ngồi vào ghế bên cạnh, vừa gọt trái cây vừa than vãn về cuộc đời của cô ấy. Tại cháu hay một mình nên phải tập nấu ăn bác ạ. Bố mẹ cháu có điều kiện nhưng hay đi suốt, nhà cũng có người làm, nhưng cháu lại thích vào bếp. Con gái vậy là giỏi lắm đấy, phụ nữ phải biết công dung ngôn hạnh vậy mới được. Cháu sau cũng muốn lấy được người chồng như anh Trường ấy, vừa giỏi lại thông minh, đúng là mẹ hiền nên sinh ra trai giỏi. Được khen nên mẹ anh cứ cười tít mắt ra. Gớm, con bé này khéo nịnh. Cháu nói thật đấy ạ. Phương cứ câu trước câu sau đều anh Trường, là mẹ của anh chú ý đến. Cháu thích thằng Trường nhà bác phải không? Mặt Phương đỏ lên như mặt trời, đưa tay hôi hôi chối từ. Không, dạ không có đâu. Lại còn ngượng, bác nhìn phát biết luôn. Nói thật đi bác xem nào. Cháu... Con bé này, cứ nói đi. Bác không nói lại với ai đâu. Phương e dè rụt rè trả lời. Vậy bác giữ bí mật giùm cháu nhé. Ừ, cháu trước đây và bây giờ cũng thế. Rất rất thích anh ấy. Nhưng anh ấy lại không thích cháu. Anh ấy đã từ chối cháu nhiều lần. Anh ấy chỉ thích Dương thôi. Cháu biết nên cháu không dám xen ngang, không dám tranh giành gì, vì sợ bạn cháu buồn. Dù sao anh ấy cũng thích Dương chứ không thích cháu. Mẹ anh thở dài buông đũa. Hầy, cái thằng thiệt tình, mắt mũi để đâu một đứa như thế này không thích, lại đi thích ngay con bé kia không biết. Tình yêu khó nói lắm bác ạ, yêu là hay mù quáng lắm. Mẹ anh lại nhìn Phương một lượt rồi cười. Thế giờ còn thích nó không? Mặt Phương đỏ lên e thẹn. Rất thích ạ. Để bác giúp cho nhé. Không, không được đâu ạ. Làm thế không tốt, bạn cháu sẽ buồn lắm. Thế cứ nhìn người mình thích rơi vào tay kẻ khác à? Tại anh ấy không thích cháu. Mẹ anh lại nắm lên tay Phương. Bác giúp, có điều hơi ủy khuất cho cháu thôi. Mẹ anh cũng lại hài lòng cô bạn này hơn tôi rất nhiều. Sau khi biết về gia thế và tài an ủi của cô ấy, mẹ anh càng thích hơn. Bởi anh lớn tuổi rồi, bà lại là mẹ, thì anh có làm gì có đường mà chọn lựa nhiều được. Cứ 2-3 hôm Phương lại gọi báo tin tốt cho tôi. Tôi nghe mà mừng trong lòng, vì cô ấy vất vả quá rồi. Tôi định xong vụ này sẽ khao cô ấy một chầu thiệt lớn. Phương gọi điện cho tôi xong, gác máy rồi mang sữa trái cây ra ngoài phòng khách. Bố mẹ anh đang ngồi xem tivi ngoài ấy. Một lúc sau, có người gửi bưu phẩm đến. Tôi đứng lên ra nhận rồi mang vào đưa cho mẹ anh. Bác ơi, có ai gửi gì cho bác này? Mẹ anh cầm lấy phong bì. Đôi vầng trán cũng nhíu lại khó hiểu. Ai gửi vậy không biết. Mẹ anh xé phong thư ra xem. Trong đó là một xấp ảnh. Bà lật từng tấm. Mỗi tấm được lật đi thì đôi vầng trán lại nhăn nhiều hơn. Ôi trời ơi, Trường ơi là Trường. Thế này có chết con tôi không cơ chứ? Phương cũng khó hiểu. Rồi đón nhận những tấm ảnh từ tay mẹ anh. Trong khi mẹ anh gọi điện thoại cho anh về. Nhưng anh đang làm việc tại bệnh viện. Đi đến tối anh mới về đến nhà. Anh không về nhà mà qua thẳng nhà bố mẹ anh. Vào trong không thấy ai, anh đoán họ ở trong phòng nên anh đi vào. Mẹ anh đang nằm trên giường. Mẹ, mẹ sao thế? Không khỏe ở đâu à? Mẹ anh đưa tay lấy xấp ảnh dưới gối quăng vào người anh. Từng tấm ảnh rơi xuống đất, vài tấm còn sót lại trên giường. Anh nhặt lên xem. Mặt anh cắt không ra giọt máu. Mẹ anh thều thào. Con đã biết nó làm gái rồi phải không? Mẹ à, không phải như mẹ nghĩ đâu. Mẹ nghe con giải thích đi mẹ. Mẹ anh ngồi bật dậy mà không cần sự hỗ trợ của bố anh. Giải thích gì nữa? Sự thật nó rõ ràng như ban ngày rồi, còn giải thích gì nữa? Bỏ ngay cho mẹ. Mẹ ơi, cô ấy là hoàn cảnh ép buộc thôi. Cô ấy rất đáng thương. Con thôi đi, đừng bị cái vẻ đáng thương của nó dụ dỗ. Nó đã lên giường biết bao nhiêu thằng rồi, con biết không? Cả trăm cả ngàn thằng rồi đấy. Đâu ai muốn làm như thế hả mẹ? Cô ấy còn phải nuôi em, còn phải tự lo cho bản thân ăn học tử tế. Với cái thành phố xa hoa nhộn nhịp này, bao nhiêu chi phí cho đủ? Lại còn bênh, thiếu việc gì mà không làm? Trường chỉ còn biết thở dài. Nếu con cũng là con gái, nếu con cũng rơi vào trường hợp như cô ấy, đã bị bố dượng cưỡng hiếp, mẹ ruột thì xua đuổi, cô ấy đã tự tử nhưng không chết. Cô ấy phải đứng lên từ đau khổ tuyệt vọng để nuôi em ăn học đàng hoàng. Nếu con là cô ấy thì mẹ nghĩ sao? Mẹ Trường im lặng đi vài phút. Anh lại tiếp lời trước khi bỏ về. Con không yêu cô ấy vì cô ấy đáng thương. Con yêu cô ấy vì con cảm thấy mình hạnh phúc. Con chỉ mong mẹ hãy yêu thương cô ấy giống con. Ai cũng muốn chọn hạnh phúc, chứ không ai muốn chọn đau thương. Con mong mẹ suy nghĩ lại vì con. Thưa bố mẹ con về. Anh quay lưng bỏ về. Mẹ anh lại lặng người nhìn theo dáng anh. Mẹ anh vẫn còn giận anh lắm. Mấy nay mẹ anh cứ nằm lì không chịu ăn. Nhưng trong thâm tâm bà vẫn đang suy nghĩ về việc anh nói. Cả cuộc đời bà làm mọi việc cũng chỉ mong anh hạnh phúc. Nhưng cái hạnh phúc anh chọn thì tại sao bà lại ngăn cản? Phương vẫn đều đặn qua thăm mẹ anh. Cô cũng rất chừng mực chứ không làm quá lên. Cô sợ mẹ anh sẽ có suy nghĩ khác về cô. Hôm qua cô đã gọi hỏi thăm thì mẹ anh dạo này nhạt miệng lắm, còn mệt nên không ăn uống nhiều. Cô cũng rất biết cách nắm tâm lý người già, nên hôm nay cô nấu yến chưng hạt sen cho mẹ anh, vừa mát lại vừa khỏe. Cô mang chén yến còn nóng ấm vào trong phòng cho mẹ anh, đặt lên cái bàn bên cạnh rồi lại bên thủ thỉ. Bác ơi, cháu đỡ bác dậy ăn chút đồ ăn nhé, cháu mới làm mang sang cho bác đấy. Thôi cháu à, người già cũng không cần ăn nhiều đâu. Thế không được đâu bác, sức khỏe quan trọng. Bác mà ốm anh Trường sẽ buồn lắm đấy ạ. Để cháu đỡ bác dậy nhé. Phương đưa tay đỡ mẹ anh ngồi dậy, lưng tựa vào thành giường, rồi lấy yến đút cho mẹ anh từng muỗng. Mẹ anh thở dài tâm sự. Phương ạ, bác cũng rất thích cháu, nhưng thằng Trường nó lại thương con bé kia quá. Mà bác chỉ có mỗi nó, hạnh phúc là do nó chọn. Bác không thể hủy hoại hạnh phúc của nó được. Phương hơi đờ nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, thản nhiên cười nhẹ với người phụ nữ hiền hậu trước mặt. Vâng, cháu biết chứ ạ. Hạnh phúc là không thể miễn cưỡng được. Nếu anh ấy đã chọn ai thì chắc chắn anh ấy đã trao chọn trái tim rồi. Còn bé này, ngoan thật đấy. Nhất định cháu sẽ gặp được người tốt hơn thành trường nhà bác. Phương lại nhoẻn miệng cười. Vâng, cháu cũng mong như vậy ạ. Bác ăn đi, kẻo nguội nhé. Nghe Phương nói vậy, mẹ anh cũng mát lòng mát dạ. Thôi kệ, miễn sao con mình hạnh phúc là được. Những hình ảnh bôi nhọ tôi, những clip quay lại cận cảnh giường chiếu của tôi không biết từ đâu mà ra, lại gửi đến nhà anh ngày một nhiều. Không những thế, nó còn gửi đến những người bà con thân thích họ hàng của anh nữa, chỉ đích danh tôi. Bố mẹ anh lại phải chịu sức ép từ phía bà con họ hàng. Họ luôn nhắm vào điều mà mẹ anh trân trọng, đó chính là danh dự và tương lai của anh. Một lần nữa, bà lại chùn bước và không thể một bước sai lầm mà phá hỏng tương lai của con bà được. Bà nhất định phải cứng rắn và mạnh mẽ. Bà luôn tin rằng vết thương nào theo thời gian cũng sẽ qua nhanh chóng và con trai bà nhất định sẽ phải được hạnh phúc. Bà đã điện thoại hẹn gặp tôi tại một quán cà phê sân vườn vắng vẻ. Tôi đến sớm gần 30 phút để chờ bà. Thấy mẹ anh xuất hiện, tôi liền đứng lên chào. Tôi với mẹ anh trước đây khá gần gũi thân thiện, nhưng trong hoàn cảnh này thấy sao thật xa cách quá, lạ lẫm đáng sợ. Cháu chào bác. Mẹ anh không còn giữ thái độ gay gắt với tôi nữa. Có lẽ lâu nay vì lời an ủi của Phương đã giúp được tôi chăng. Mẹ anh nhẹ nhàng bảo tôi. Ngồi đi cháu, cháu đến lâu chưa? Vâng, cháu cũng mới đến ạ. Cháu biết bác hẹn cháu ra đây có việc gì không? Thưa, cháu không biết ạ. Sau khi gọi đồ uống xong, mẹ anh nhấp đi một ngụm cà phê sữa rồi mới bảo tôi. Bác hẹn cháu ra đây là vì chuyện của hai đứa. Tôi hồi hộp lắm, lại sợ nên hai bàn tay cứ bấu chặt vào nhau. Vâng. Cháu biết không, thời gian qua bác đã suy nghĩ rất nhiều, đấu tranh tư tưởng rất nhiều về hạnh phúc và tương lai của thằng Trường. Bác nghĩ tại sao bản thân mình là mẹ mà lại ích kỷ đi ngăn cản hạnh phúc của con mình. Con mình yêu thương ai, miễn sao nó hạnh phúc là được mà. Mẹ anh lại dừng lại nhấp thêm một ngụm cà phê nữa mới hỏi tôi. Câu hỏi làm tôi mang hy vọng và lại thất vọng. Cháu có yêu thằng Trường không? Cháu có. Cháu yêu thương anh ấy rất nhiều. Bác cũng thế. Bác cũng yêu con trai bác rất nhiều, nên bác đành phải làm bà mẹ ích kỷ cháu ạ. Cháu nghĩ đi, nếu có ai đó biết về cháu, về cái nghề của cháu thì thằng Trường sẽ như thế nào? Danh dự nó ở đâu? Nó sẽ đối mặt với xã hội ra sao? Trong khi nó là bác sĩ, tương lai phía trước còn rộng mở nữa. Nếu cháu yêu thương nó, thì bác mong cháu hãy suy nghĩ đến nó, suy nghĩ đến ánh mắt cũng như những lời nói của người đời sẽ biểu nó sau này. Tôi cúi đầu, cố gắng kìm nén nước mắt, hai tay vẫn bấu chặt vào nhau, cố gắng mạnh mẽ để mẹ anh không thấy được tôi yếu đuối. Thưa bác, cháu đã hiểu rồi. Nếu cháu đã hiểu thì mong cháu hãy làm những gì tốt nhất cho người cháu yêu thương. Bác về trước. Mẹ anh để lại tờ 100.000 trên bàn rồi đứng lên đi về. Mẹ anh đi khuất rồi, tôi mới ngồi lặng lẽ nhìn vào khối vô hình trước mắt. Nước mắt tôi chảy ra. Cuối cùng thì chúng tôi cũng chỉ đến với nhau được một đoạn nhân duyên, chứ không có nợ nần của ông Tơ bà Nguyệt để nên duyên vợ chồng. Ừ, mẹ anh nói đúng. Yêu thương ai chính là phải suy nghĩ cho người đó. Bầu trời hôm nay lạ quá, sáng đang nắng thế mà bây giờ sấm chớp nổ đùng đùng, báo hiệu trận mưa sẽ rất là to. Trường đang làm việc tại bệnh viện, anh nhìn ra ngoài mà khẽ lắc đầu. Điện thoại rung lên, anh hứng khởi bắt máy. Anh đây, nhớ anh hay sao mà gọi sớm thế? Anh đang đi làm à? Em thấy trời mưa to quá, lại lạnh nữa. Anh có mang áo khoác không đấy? Anh có để sẵn trong xe rồi. Em ốm à? Hay sao mà mũi nghẹt vậy? À, em không sao. Tại chuyển mùa nên em hơi nghẹt mũi một chút. Em phải lo giữ sức khỏe chứ. Tôi im lặng, cố gắng kiềm lại nước mắt. Sau này không có em, anh phải tự biết chăm sóc cho bản thân mình nhé. Em nói cái gì vậy? Trời mưa chưa có nắng đâu mà em bị ấm đầu à? Em xin lỗi, em nghĩ chúng ta đến đây nên chấm dứt thôi, để tốt cho cả hai. Em điên à? Em nói cái gì vậy Dương? Nhớ lời em, sau này không có em, cố gắng chăm sóc cho bản thân mình thật tốt. Bé Thỏ cần có anh. Dương, em sao vậy? Alo, tiếng tút dài của điện thoại Mặc dù anh có gọi cả trăm lần, cũng chỉ nghe thấy giọng nói của tổng đài viên. Anh vụt chạy ra khỏi bệnh viện, mặc kệ bệnh viện đang ngồi chờ anh khám, mặc kệ những cái ngẩn ngơ của đồng nghiệp và y tá. Anh lao ra xe và tìm đến phòng trọ của tôi. Anh đứng trước phòng tôi, đập cửa thật mạnh, kêu gào như một thằng điên dưới mưa. Dương, Dương ơi, mở cửa ra cho anh, Dương. Hàng xóm thấy thế liền khuyên can anh. Con bé nó đi rồi, chị em nó mang vali túi sách đi rồi. Anh quay người qua hỏi, chị có biết cô ấy đi đâu không? Có hỏi nhưng con bé không nói. Anh nghe thế, lại liền lao ra xe và phóng đi. Anh đi thẳng ra bến xe, hy vọng chuyến xe chở tôi vẫn còn ở đó. Anh thân trần, không áo mưa cũng không dù, chạy tới chạy lui trong bãi xe, tìm mãi, tìm mãi, tìm mỏi mòn cả đôi mắt nhưng vô vọng. Có biết bao nhiêu chuyến xe đổ đi nhiều nơi, anh đâu biết phải tìm tôi ở nơi nào. Anh tuyệt vọng đi về, tim anh đang đau lắm, đau như ai châm ngàn mũi kim, đau đến nỗi không còn cảm thấy được cái lạnh tê buốt da buốt thịt của cơn mưa nữa. Trong lúc đó tôi và con bóng đã đi xa rồi, trên chuyến xe nào đó đưa chúng tôi rời khỏi thành phố, rời xa trái tim anh. Hơn 3 tháng sau, mặt trời vừa ló trên mặt biển, những cơn sóng nhẹ khẽ đánh vào bờ, làm cho những hạt cát vô tư chạy theo, tiếng mọi người hò reo chạy ra kéo vào những gánh lưới nặng trĩu. Tôi và con bóng cũng vậy, chúng tôi dạt về vùng biển nghèo này thuê nhà ở tạm. Họ thấy chị em tôi đơn côi nên họ cho chúng tôi ở nhờ. Người dân ở đây tuy nghèo nhưng thật thà lại chất phác, dám cho cả người không quen biết vào ở cùng trong nhà. Sáng nào tôi cũng cùng mọi người nhà bác Ba chạy ra lấy cá, cốt để lát nữa chuyển lên thành phố bán, hoặc mang đi đến cho mấy công ty xuất khẩu, rồi còn mấy cơ sở làm mắm nữa. Từ lúc về đây con bóng cũng thích lắm, ngày nào cũng đi tắm biển, nên nước da trắng cơ bản của nó cũng chuyển màu đen. Tôi lại phụ vợ bác Ba gỡ cá khỏi lưới rồi cho vào giỏ, cầm con cá to béo còn ngoe ngoẩy tôi khoe. Bác Hạ ơi, cá hôm nào cũng to béo thật đấy nhở, còn bóng ơi là bóng. Bác Hạ gỡ thoăn thoắt rồi cười với tôi. Ừ con, mùa này cá to lắm, lại nhiều, đang mùa sinh sôi mà. Thế giờ mình lấy mấy đám cá bé với mấy con mực và ghẹ này về ạ? Tôi chỉ vào mấy con hải sản lạc loài rồi hỏi bác Hạ. Ừ, cái này lát nấu bún, con cá kia chưa mình ăn cơm. Vâng ạ. Sau khi gỡ xong cá và cân cho thương lái, cũng là lúc con trai và bác Ba đi vào. Nhà bác làm nghề biển nên còn đông lắm, có tất cả 9 người con, trừ 2 người con trai bị chết vì đi biển ra, thì đa số đều có vợ và chồng ở riêng hết. Trừ anh Kỳ, anh ấy là con trai thứ 7 đã từng có vợ, nhưng vợ ngoại tình còn đem sang đốt anh. May mà anh lớn nên thoát được, vết phỏng trên lưng cũng đã mở đi. Anh đi ngang, trên vai còn vác theo manh lưới nặng không quên gọi chúng tôi. Về thôi. Tôi bưng rổ hải sản lộn xộn, gọi con bóng rồi cả nhà cùng về. Sau khi đợi mọi người tắm rửa xong, tôi cũng nấu xong bữa sáng. Đó là món bún cá, nguyên liệu chính là những con cá lúc nãy. Tôi đặt lên bàn rồi gọi mọi người. Mời cả nhà dùng bữa ạ. Ai nấy cũng tụ tập lại ngồi vào bàn. Con bóng cũng tranh thủ ăn còn đi học. Ăn uống xong bác Ba đi ngủ, còn bác Ba gái đi chơi bên nhà hàng xóm. Tôi lấy xe đạp đưa con bóng đi học, còn tranh thủ đến xưởng cá để làm cá phi lê nữa. Tôi vừa dắt xe đạp ra, anh Kỳ đã cản. Anh đi cà phê với bạn trên đó, để anh chở hai chị em đi. Thôi, ngày nào cũng phiền anh thế, ngại lắm. Ngại gì, anh cho đi ké mà. Vâng, vậy chị em đi ké. Hai chị em tôi leo lên cái xe máy cũ để anh Kỳ chở đi. Thả con vống xuống trường, anh lại chở ngược tôi đến chỗ làm. Bất ngờ anh đưa cho tôi một gói gì đấy. Cho em nè. Tôi tò mò mở ra xem, có mấy cái kẹp tóc rồi dây cột tóc nữa, có thêm 2 bộ đồ. Ôi, ở đâu mà đẹp thế? Anh mua á? Ngớ mua làm gì, em cũng có tiền mà. Thì anh mới trúng mối cá nên mua cho em đó, nhận đi. Em không nhận chắc cũng vứt, chứ má anh không có mang được. Em nhận. Của đâu dư ra mà vứt phí. Anh Kỳ dừng trước cổng chỗ tôi làm, không quên đưa tay gài lại cái khẩu trang trùng kín bị tuột của tôi. Chưa anh đón, làm cẩn thận đừng để đứt tay nữa nghe chưa. Em biết rồi. Tôi quay lưng đi vào, anh Kỳ đứng đó một lúc mới đi. Tôi thích nhất buổi chiều được đi dạo biển, rồi vô tư chọn một vị trí ngồi ngắm mặt trời lặn. Tôi nhìn khung cảnh bình dị này mà lòng nhớ anh quặn thắt. Không biết bây giờ anh thế nào, không biết anh có nhớ tôi như tôi đang nhớ anh không. Cứ nhớ đến anh là tim tôi nhói lên từng hồi. Bao nhiêu tin nhắn của anh và Phương gửi, bao nhiêu cuộc gọi, tôi tuyệt nhiên không bắt máy. Tôi sợ, sợ mình sẽ yếu đuối mà chạy về bên cạnh anh lắm. Anh Kỳ đến từ lúc nào rồi ngồi lại bên cạnh tôi, đưa cho tôi miếng bánh tráng dừa. Ăn nè. Cảm ơn anh. Em có tâm sự gì mà sao chiều nào cũng ra đây ngồi vậy? Tại em thích ngắm biển thôi, chứ không có tâm trạng gì đâu. Biển có gì mà ngắm, chán lắm. Hay đang nhớ anh nào? Tôi chỉ khẽ cười. Làm gì có ai mà nhớ. Vậy em chưa có người yêu à? Thân phận mồ côi nào dám yêu ai đâu anh. Ừ. Anh Kỳ hỏi thế rồi cũng ngồi ngắm biển. Anh bảo biển chán, mà tôi thấy anh chiều nào cũng chịu khó ngắm cùng với tôi. Bữa cơm tối lâu lâu mới có thịt, còn bỗng thèm lắm nên ăn hẳn ba chén cơm no ứ ự. Bác Hạ tự dưng buông lời làm anh Kỳ ho sặc sụa. Con Dương với thằng Kỳ coi bộ hợp nha. Má thấy hai đứa đẹp đôi à? Má, ăn cơm đi. Nói gì kỳ kỳ không à? Cái thằng này, mày bao nhiêu tuổi rồi mà còn ngại? Tôi nhìn thái độ e ngại của anh mà cứ buồn cười. Còn anh cứ lâu lâu liếc tôi rồi đưa cơm nhanh lắm. Đến gần giờ đi ngủ, mẹ anh sang buồng ngồi nói chuyện. Con ngủ chưa Dương? Thưa bác chưa ạ? Mẹ anh lại ngồi bên cạnh giường của tôi thủ thỉ. Chuyện bác nói lúc nãy là thật chứ bác không đùa. Thằng Kỳ nhà bác tuy không được học hành nhiều, nhà lại nghèo, nhưng được cái nó giỏi lại hiền lành lắm con. Mà bác thấy con bác cũng ưng lắm. Phải chi con là con dâu bác thì hay quá. Chứ chị em con cũng mồ côi mà, ở lại đây càng tốt. Tôi ở đây mấy tháng còn chưa tính tới cái vụ này luôn. Tự dưng mẹ anh Kỳ nói thế tôi cũng không biết trả lời sao. Cháu... Bác nói là nói vậy thôi, chứ cái quyền quyết định là ở con, chứ bác không ép gì hết. Chỉ là con cứ suy xét thôi, được thì tới, không được thì cũng không sao nha con. Vâng ạ. Thôi con ngủ đi, bác cũng đi ngủ à? Tôi nhìn bác Hạ rồi khẽ gật đầu. Bác Hạ đi ra khỏi buồng tôi, đi lên nhà trên, liền bị anh Kỳ kéo lại. Má, sao rồi má? Mày con trai mà nhát gái dữ vậy mày, biết chừng nào mới có vợ. Má, kệ con đi. Dương nói sao? Nó có vẻ đang suy nghĩ. Mày đàn ông phải tự thể hiện bản lĩnh đi chứ. Má đi ngủ à? Bác Hạ đi ngủ, anh Kỳ còn đứng đó nhìn về phía buồng của tôi. Trong lúc này trên thành phố, Phương đứng trước cửa nhà của trường. Không biết cô ấy đã đứng đó từ bao giờ, cho đến khi thấy Trường thất thểu xuống từ xe taxi, cô mới bớt lo đi một chút. Anh lại uống rượu đấy à? Phương lại đỡ lấy anh. Thấy Phương, anh hấp tấp hỏi. Tìm được chưa? Tìm được cô ấy chưa? Phương nhíu đôi lông mày cực đẹp khẽ lắc đầu. Vẫn chưa anh ạ. Trường lại thất vọng tột cùng. Từ khi tôi đi, anh lâu lâu lại sa đầu vào rượu. Anh biết đó là điều mình không thể, vì anh còn con nhỏ, vì anh còn công việc, nên lâu lâu anh tự cho mình cái quyền được yếu đuối. Chỉ có lúc anh say mới không cảm nhận thấy cơn đau đang cào xé tim gan anh nữa. Phương đỡ anh ấy đi về phòng của mình. Mùi rượu nồng nặc ám hết cả vào quần áo cũng như hơi thở của anh. Giờ này dì Hoa và bé Thỏ cũng ngủ rồi. Phương đỡ anh ấy lên giường, đặt anh nằm xuống, rồi còn tháo giày cho anh nữa. Cô tất bật đi lấy khăn ấm lau mặt lau cổ cho anh. Trong vô thức anh vẫn gọi tên tôi. Dương, em ở đâu? Anh nhớ em, Dương. Phương nắm chặt lấy cái khăn bóp chặt. Sau bao nhiêu việc như thế, anh vẫn không để ý đến cô ấy. Sau bao nhiêu việc cô ấy làm cho anh như thế, anh cũng không mảy may một chút động lòng. Được thôi, nếu anh không tự nguyện để ý đến cô, thì cô sẽ cho anh vào thế phải bắt buộc. Phương tranh thủ lúc Trường còn mê man gọi tên tôi. Cô ấy tiến lại gần, đưa tay cởi cái váy của mình. Khi chiếc váy chuẩn bị tuột xuống, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Phương hốt hoảng kéo váy lên lại. Dì Hoa. Dì Hoa rất là bình tĩnh, thản nhiên trả lời Phương. Lạnh thế này mà ăn mặc thế không tốt đâu cháu. Phương luống cuống đến độ kéo khóa váy cũng vướng. Dì Hoa nhìn Phương lắc đầu ngao ngán. Trễ rồi, cháu cũng nên về đi, bố mẹ trông. Con gái con lứa chưa chồng mà đêm khuya ở trong phòng đàn ông, người ta sẽ dị nghị cho đấy. Phương lao nhanh khỏi cửa. Đến lời chào cơ bản với người lớn Phương cũng không nói được. Phương đi rồi, dì Hoa mới lấy cái điện thoại ra mò mẫm gì đấy, hồi lâu mới đi ngủ. Sáng hôm sau Trường dậy khá muộn, Mỗi lần uống rượu say anh thường cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng chỉ có mỗi lần say đi để ngủ thì anh mới không nhớ đến tôi. Anh nằm thêm một lúc mới ngồi dậy vào nhà vệ sinh tắm rửa, sau đó mới xuống dưới nhà. Vì cũng gần trưa nên dì Hoa cũng đang chuẩn bị bữa trưa. Bé Thỏ cũng đã được dì đưa đi nhà trẻ. Thấy Trường xuống thì dì Hoa hỏi anh: Ăn chút cháo đi cháu, cũng tới giờ cơm rồi. Thấy cháu mệt nên dì nấu cháo thịt bò đấy. Vâng ạ. Trường uể oải ngồi vào bàn, vì còn đang rất mệt nên anh không thể cảm nhận được mùi cháo bò thơm lừng. Anh nhếch nhác đưa từng muỗng cháo vào miệng. Dì Hoa mang thêm cho anh ly chanh mật ong rồi ngồi đối diện với anh. Trường này, cháu phải cẩn thận với con bé Phương nhé. Trường khẽ cười, dì quá đa nghi rồi. Dì nói thật đấy, trước đây dì cứ cảm thấy cái con bé này sao cứ lạ lạ mà dì chưa dám nói với con. Tối qua thấy hành động của nó dì mới biết đấy. Hành động gì hả dì? Trường vẫn không quan tâm đến lời nói của dì Hoa lắm, cứ nghĩ người già hay đa nghi thôi, chứ Phương là bạn tốt của tôi cơ mà. Dì Hoa lại nói tiếp: Dì sống hơn nửa đời người rồi, và được cái dì nhìn người không tệ đâu. Cháu thử nghĩ xem, có người bạn nào mà khi bạn mình xa cơ lại thường xuyên xuất hiện nhà mẹ chồng tương lai của bạn mình, lại còn chăm sóc tâm sự nọ kia, đã thế lại còn xuất hiện thường xuyên quan tâm bên cạnh chồng tương lai của bạn, là sao? Dì Hoa nói đến đây, Trường mới dừng hẳn việc ăn và suy nghĩ đến những lời dì nói. Dì Hoa lại tiếp: Đêm qua may dì đến kịp, không là mày bị nó hiếp rồi đấy. Thật thế sao dì? Thật chứ đùa, cháu xem mà cẩn thận vào đấy. Dì Hoa nói xong lại trở về với công việc nấu nướng của dì, còn Trường như được thức tỉnh sau bao ngày đen tối u mê. Thời gian lại tiếp tục trôi qua, anh không còn tìm kiếm tôi nữa vì anh đã mệt mỏi rồi. Dì Hoa được cho nghỉ vì bé Thảo đã lớn và về ở hẳn với bố mẹ Trường. Còn Phương, cô vẫn chăm chỉ hàng ngày tiếp cận và lấy lòng bố mẹ Trường. Còn Trường đã có chút mở lòng với Phương. Anh lại vui vẻ trở lại, lại làm một bác sĩ tài đức. Anh lại giao hẳn chìa khóa nhà cho Phương. Phương bây giờ cảm thấy mình hạnh phúc tràn trề. Tuy Trường chưa nói lời yêu với cô, nhưng những hành động của anh đã khiến cô cảm nhận được anh đã đón nhận tình cảm của cô. Những bữa cơm khi anh ở nhà đều do một tay Phương nấu, nhà cửa đều do Phương chăm bẵm. Chỉ có điều Phương chưa được ngủ lại đây mà thôi. Vừa nấu xong những món anh thích, nghe tiếng mở cửa Phương liền đi ra ngoài. Anh về rồi ạ? Thấy Phương anh liền cười: Ừ, tối nay cho anh ăn món gì đấy? Đổi bữa cho anh đây, bít tết nhé. Ngon thế. Trường đưa tay lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm vương trên trán cô, đặt lên đó một nụ hôn đầy tình cảm. Vất vả cho em quá. Phương hạnh phúc không thể tả. Lần đầu tiên sau bao nhiêu cố gắng, đây là lần đầu tiên Trường chủ động hôn cô. Dù là nụ hôn chán, nhưng nó khiến cô thêm bao nhiêu hy vọng tràn trề. Anh đi tắm đi, rồi mình ăn cơm. Ừ, đợi anh một lát. Vâng. Trường đi tắm, còn Phương vui vẻ dọn cơm. Tình cảm giữa Trường và Phương ngày càng tốt lên. Những cuộc hẹn hò lãng mạn diễn ra, những lời yêu thương được trao đi. Hôm nào Trường hẹn cô đi chơi, cô đều ăn mặc thật đẹp nhưng không cầu kỳ, bởi cô biết tính anh không thích hoa hòe. Cũng như hôm nay, cô chỉ chọn cho mình một váy hoa văn vàng nhạt. Cô đứng trước nhà chờ Trường đến đón. Hôm nay anh không chở cô đến nhà hàng sang trọng, cũng không phải những quán cà phê nhộn nhịp. Hôm nay anh chở cô đến bờ sông, nơi mọi người đi dạo, trẻ con được chạy nhảy chơi bời, không gian thoáng đãng. Bọn họ cũng chọn một cây đá ngồi hóng gió. Lần đầu tiên Phương được anh đưa ra đây. Ở đây thích thật anh nhở, cảm giác thoải mái thật sự. Ừ, anh thích mấy chỗ này lắm, ra đây tâm hồn cực kỳ thoải mái luôn. Bọn họ lại nói chuyện linh tinh một lúc, bất chợt Trường nắm lấy tay Phương, khiến trái tim Phương đập loạn xạ. Trường thủ thỉ: Làm người yêu anh nhé. Câu nói mà Phương mong chờ bấy lâu nay cuối cùng anh cũng đã thốt ra, nhưng cô vẫn muốn chắc chắn nên hỏi lại: Anh đã quên Dương rồi sao? Đừng nhắc đến cô ấy nữa. Cô ấy đã phụ tình anh, đã bỏ anh đi để khiến anh đau khổ tuyệt vọng. Nhưng như thế thì anh lại nhận được ra một người, một người luôn lặng lẽ bên anh, luôn lặng lẽ đứng bên anh dù anh yêu cô gái khác, dù anh vì cô gái khác mà đau khổ. Người đó là em. Phương vẫn im lặng mừng thầm. Cuối cùng những gì cô bỏ ra cũng xứng đáng, cuối cùng những gì cô bỏ ra cũng được đền đáp. Trường vừa mân mê tay Phương, tay kia cô kéo sát vào anh, đầu tựa vào vai anh. Trường tiếp: Cảm ơn em, Tất cả mọi chuyện xảy ra mới biết ai là chân tình, làm người yêu anh nhé. Phương gật đầu lia lịa. Trường đưa tay nâng cằm cô lên, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, mặc kệ bao nhiêu người qua lại xung quanh. Tình yêu của họ chỉ dừng lại ở việc ôm vào hôn, mặc nhiên không có hành động đi quá giới hạn. Trời lại vào mùa hạ, những trận mưa kéo dài không dứt. Sau khi đọc xong mấy trang sách nên định lên giường đi ngủ, vì cũng đã hơn 11 giờ tối. Vừa đặt mình lên giường chưa được 10 phút, chuông điện thoại reo lên. Anh nghe đây. Bên đầu dây bên kia nghe được tiếng Phương và tiếng mưa như chút rất to. Anh ơi, mở cửa cho em. Ừ, chờ anh lát. Trường đi xuống nhà để mở cửa, thấy Phương tẩm tã đứng dưới mưa. Sao đấy? Sao lại dầm mưa như thế này? Vào nhà mau. Trường dìu cô đi vào nhà, người cô ướt sũng lại thoang thoảng mùi rượu. Em uống rượu à? Ừ, một chút. Anh đưa thẳng Phương vào phòng mình, rồi lấy khăn lau cho cô. Trong lúc đang lục lọi tìm khăn, cô đã chút bỏ nhanh cái váy ướt sũng xuống sàn nhà. Cơ thể trắng nõn hiện ra trước mắt anh. Anh vội lấy khăn quấn cô lại. Kìa Phương, em làm sao đấy? Phương hất tay, cái khăn rơi xuống đất. Cô vội ôm lấy eo Trường, còn tỏ thái độ hôn hít anh nữa. Anh đẩy cô ra. Em hôm nay lạ quá, em làm sao đấy hả? Em muốn tiến xa hơn với anh, em muốn thuộc về anh. Cô lại tiếp tục hôn hít Trường, tấn công Trường, nhưng anh lại cự tuyệt. Đừng làm thế mà em, phải để dành cho đêm tân hôn chứ. Đêm tân hôn là anh muốn lấy em sao? Đúng vậy, yêu là phải cưới chứ. Phương hét lên. Nhưng Dương thì sao? Tại sao anh lại lên giường với cô ấy? Tại sao anh và cô ấy mặn nồng? Nghĩ đến đấy em không cam tâm. Tại vì cô ấy là một con đĩ, cô ấy và em khác nhau. Chúng ta yêu nhau nên anh muốn trân trọng em. Anh cũng muốn lắm em biết không, nhưng anh phải giữ cho đến lúc mình cưới. Vậy khi nào thì anh cưới em? Không lâu nữa đâu, đừng vội em ạ. Em không biết đàn ông khi có tất cả rồi họ nhanh chán lắm không? Em phải biết trân trọng mình chứ. Trường lại kéo Phương ôm vào lòng. Sau này mình cưới đã, mình là của nhau mà. Phương thở sốc, ôm cứng lấy Trường. Màn thách đố với con Ngân cô đã thua rồi. Nhưng Trường nói đúng, cô còn trinh trắng, cô còn giá trị với anh. Sau đêm dài ngủ ngon bên cạnh Trường, mắt chưa mở nhưng Phương đã đưa tay mỏ mẫm sang bên cạnh. Thấy trống vắng nên cô liền mở mắt kiểm tra. Đúng là anh đã dậy từ bao giờ. Cô đưa tay lên xoa xoa thái dương, định hình lại trí nhớ xem hôm qua cô đã làm chuyện ngu ngốc gì, rồi khẽ bật cười. Vệ sinh cá nhân xong cô xuống nhà, người vẫn còn mang bộ đồ của anh đưa khi tối. Trí tưởng tượng của cô khi xuống nhà sẽ là bữa sáng do anh chuẩn bị cho cô, vì những cặp yêu nhau họ thường làm như thế. Nhưng không hề, anh đang ngồi đọc báo nơi ghế sofa rất chăm chú nên không nghe thấy bước chân của cô. Cô nhẹ nhàng đến ôm anh từ phía sau. Em dậy rồi à? Ừ, anh dậy sớm thế. Sao không ngủ thêm một lát? Anh dậy sớm quen rồi, đang đợi em xuống ăn đây. Sao anh không kiếm gì ăn trước đi, kẻo đói bụng. Anh ăn trước, lát nữa em ăn một mình sẽ buồn thì sao? Thay đồ đi, rồi mình đi ăn. Phương ôm cứng lấy cổ của anh nũng nịu. Váy của em hôm qua ướt mất rồi, có gì mặc đâu mà ra ngoài. Em vào nhà vệ sinh thay đi, anh giặt rồi đấy. Vậy anh chờ em một lát. Phương hôn lên má Trường rồi mới đi vào nhà vệ sinh. Thì ra anh sợ cô ăn một mình sẽ buồn nên anh đã đợi cô. Nấu cũng được, ăn ngoài cũng được, miễn ăn cùng nhau là được. Hôm nay là ngày nghỉ nên anh đưa cô đi ăn đi chơi mọi nơi, rất chi là tình cảm. Họ còn không quên ghé siêu thị mua đồ về nấu ăn chiều. Lúc bước vào nhà, có một cô gái mang cái váy ngủ không quá khiêu gợi nhưng đủ khiến cô cảm thấy ngứa mắt. Cô gái ấy đang ngồi trên sofa vừa ăn cherry vừa xem tivi. Đôi chân dài nõn nà mịn màng gác lên trên bàn, khiến cái váy ngắn lại ngắn hơn một chút. Thấy Trường xuất hiện, cô gái liền dừng mọi hoạt động chạy lại ôm Trường. Anh hai, anh về rồi. Cô gái ấy ôm cứng lấy Trường, bộ ngực to cũng dán sát vào ngực Trường. Phương đứng bên cạnh tức bỏng mắt. Trường cũng thản nhiên ôm lấy cô gái đang nũng nịu trong lòng. Vân, sao em về sớm thế? Em cố gắng kết thúc sớm, nhớ anh hai và mọi người quá. Hai người thản nhiên nói chuyện mà quên đi sự tồn tại của Phương. Một lúc sau Vân hỏi thì Trường mới nhớ. Ai đây? À, đây là người yêu của anh, chị dâu tương lai của em đấy. Vân nhìn Phương dò xét một lượt từ đầu đến chân rồi mới buông lời. Khẩu vị của anh cũng mặn thật đấy. Từ đầu đến cuối, lép kẹp không có chút mỡ màng. Chắc tuổi cũng nhỏ hả? Kém độ hơn chục tuổi thôi. Khi nào cưới mới là chị dâu, còn chưa có gì thì vẫn là người dưng nhá. Mặc kệ Phương tức sôi máu, Vân vẫn cứ bám lấy Trường nũng nịu. Chuyến này về phải đưa em đi chơi, đi du lịch đấy. Chứ thời gian nữa em phải đi làm ở viện rồi. Viện nào? Bệnh viện quốc tế hẳn hoi ấy. Mày giỏi hơn anh rồi. Sao anh không chịu sang thôi? Thế người yêu đâu, không dắt về? Vân nhìn Phương kênh kênh, bình thản trả lời. Người yêu em ở đây, nghe có người muốn chiếm đoạt nên em về giành lại. Khiếp, thằng nào mà xui xẻo thế. Vân lại dính lấy Trường, còn Phương tự biết mình là kẻ thừa thãi. Lúc sau Trường đưa Vân về lại nhà bố mẹ, Phương cũng đòi về, mặt mày có chút u ám. Em về đây, tối anh tự ăn đi. Sao đấy? Sao bảo nấu cho anh ăn? Thế cái cô kia hơn em rồi, anh chỉ quan tâm cô kia chứ có quan tâm gì đến em đâu. Trường ôm lấy Phương vào lòng an ủi. Đó là em gái anh, ra nước ngoài lâu lắm mới về nên con bé hơi quấy. Nó bu theo anh từ bé nên anh cũng quen rồi. Anh em gì mà cứ ôm nhau thắm thiết hơn cả người yêu, đã thế còn ăn mặc mát mẻ không biết ngượng. Nó sống bên Mỹ từ bé nên mới thoải mái như người nước ngoài thôi, thói quen sinh hoạt nên em đừng chấp nó làm gì. Anh hứa sau này đừng cho cô ấy sát lại anh đấy, em không thích đâu. Ừ, anh biết rồi, vậy để anh đưa em về. Thôi, em ở lại nấu cho anh ăn. Phương lại vui vẻ đi vào bếp, làm tròn trách nhiệm của người vợ tương lai. Thời gian lại trôi đi, thời gian Trường dành cho Phương cũng không nhiều. Có bao nhiêu Vân dành hết, hoặc không thì Vân cũng tìm mọi cách chen ngang. Bữa cơm thân mật gia đình, ai nấy đều ăn cơm trò chuyện vui vẻ. Trường thông báo câu xanh dờn. Con lấy vợ bố mẹ à? Bố mẹ anh mừng ra mặt, nhất là mẹ anh. Được đấy, năm nay cưới đẹp này. Phương cứ mừng thầm trong bụng cười tủm tỉm, Vân lại chen ngang. Hai tuổi này không hợp nhau mẹ ạ, cưới nhau kiểu gì cũng có chuyện. Cái con bé này, ăn nói linh tinh không à? Con nói thật đấy. Phương tức lắm, cứ mạm môi nhìn Vân chằm chằm, nhưng không dám thốt nên lời, mẹ anh lại tiếp. Khi nào con cưới? Tháng sau mẹ ạ. Sao vội thế? Hay con với Phương có gì rồi? Đâu có, lấy vợ phải lấy liền tay mẹ ạ. Cái thằng này. Bữa cơm lại diễn ra vui vẻ, còn Phương dọn rửa đống chén bát muốn ngất. Vân đi xuống đứng bên cả khịa. Cô muốn lấy anh tôi à? Còn lâu nhé. Cô nói vậy là ý gì? Vừa rồi tôi đã bảo rồi, người tôi yêu tôi nhất định phải giành lại. Cô. Vân bình thản cầm con dao cứa vào tay mình, còn ném đồ vật rơi xuống nền. Phương hoảng giật con dao lại, còn Vân thì hét lên. Tôi xin lỗi, tôi không làm thế nữa, tôi xin lỗi. Mọi người nghe có tiếng động nên chạy vào. Mẹ anh xót con gái nuôi lắm. Vân, sao thế hả con? Sao đứt tay thế này? Vân tựa vào mẹ anh khóc nức nở. Cô ấy bảo con là không được bám lấy Trường nữa, còn bảo con đừng có phá đám cưới của cô ấy. Phương thả con dao đi rồi biện bạch cho mình. Không, không phải con, cô ấy. Vân vừa khóc vừa ấm ức. Ý cô nói tôi tự cứa tay mình à? Tôi đâu có rảnh thế. Trường lại giải vây cho Phương. Không có đâu mẹ, Phương không làm thế đâu. Vân vẫn ấm ức. Mẹ ơi, anh Trường không tin con. Mẹ anh nhìn vết thương dài trên tay Vân, bà nghiêm mặt lại nhìn Phương. Con phải xem lại thái độ của mình đi. Cả em gái của chồng tương lai mà con còn đố kỵ là bác không đồng ý đâu đấy. Mẹ anh dìu Vân lên trên nhà để làm vết thương cho cô ấy. Phương ấm ức bật khóc. Em không có, em không có làm gì cô ấy. Trường ôm Phương vào lòng vỗ về. Nín đi, anh tin mà. Lúc Phương đi về, mẹ anh cũng không để ý lắm. Cô không nghĩ về cô em gái nuôi mà cô lại mất điểm với mẹ anh nhanh như vậy. Cô cứ nghĩ mình đã loại được một đối thủ rồi thì không còn rào cản nào nữa. Cô không ngờ Vân mới chính là rào cản lớn nhất. Cô đau đầu vụ này ghê. Cô không biết mình phải xử lý Vân sao đây. Mải miên man suy nghĩ, chuông điện thoại reo lên. Tiếng người gọi trên điện thoại làm cô nhẹ lòng. Em nghe đây. Em làm gì đấy, ngủ chưa? Em vẫn chưa. Nếu chưa thì xuống mở cổng cho anh. Vâng. Phương lật đật mặc bộ váy ngủ mà chạy xuống, cũng không thèm mang theo áo khoác. Mục đích của cô là để cho Trường xem cô có lép kẹp như lời Vân nói không. Anh đứng tựa mình vào cửa xe, thấy anh cô chạy lại ôm chầm. Sao trễ vậy còn qua em? Nhớ em chứ sao? Xạo, mới gặp nhau lúc nãy mà. Em nhắm mắt lại đi. Phương nghe lời nhắm mắt lại. Trường đưa cô ra phía sau xe rồi bật cốp lên. Nào, mở mắt ra. Phương từ từ mở mắt. Cái cô thấy trong cốp xe là có nhiều bong bóng trái tim bay lên, trong đó còn có hoa và một cái hộp nhỏ xíu. Trường cầm hoa và cái hộp nhỏ xíu đưa về phía cô. Lấy anh nhé. Phương hạnh phúc ôm lấy Trường. Em đồng ý, em đồng ý. Cuối cùng thì Trường đã mở lời với cô. Người ta nói đúng, mọi thứ không tự nhiên mà có, phải biết cách giành giật thì nó mới là của mình. Phương luôn tìm cách lấy lòng mẹ anh bằng những món quà mà người già thích nhất. Sau vụ đấy cô cũng tốn kha khá mới có lại điểm trong mắt mẹ anh. Cô không muốn khi cô lấy Trường lại xảy ra chuyện khúc mích giữa mẹ chồng nàng dâu. Lựa những lúc cô ở một mình, Vân luôn tìm cách cảnh cáo cô. Tôi nhắc lại lần thứ N, cô hãy tránh xa anh Trường ra, hủy đám cưới ngay. Phương đưa ngón tay đeo nhẫn lên, mân mê khiêu khích Vân. Cô biết không, trong một mối quan hệ ba người, người nào không được yêu thì người đó là kẻ thứ ba. Cô muốn tự biến mình thành kẻ thứ ba sao? Vân cũng đâu có vừa, tình yêu cô dành cho Trường cũng rất lớn lao. Thậm chí Vân là người đến trước, tiếp cận anh trước, và đặc biệt là yêu thương anh trước. Vân vòng tay trước ngực đáp trả. Cô chẳng qua cũng chỉ là kẻ cơ hội mà thôi. Thời gian tôi không ở đây cô đã quyến rũ anh ấy, vậy cô tốt lành gì? Cô nói vậy là sai rồi. Tình yêu đâu phải cứ gần gũi là yêu. Có những thứ tình yêu như định mệnh cuộc đời vậy. Chạm một ánh mắt là yêu cả đời. Tôi nói rồi, cô tốt nhất nên bỏ cuộc đi. Vân cười nhếch mép rồi bỏ lên trên nhà trên. Thấy Vân đi lên với vẻ mặt không vui, Trường liền hỏi Phương. Hai người vừa nói chuyện gì à? À, cô ấy đang phân vân về trang phục mặc trong đám cưới của mình đó anh. Em xong việc chưa? Lát mình đi xem đồ cưới. Vâng, một lát nữa anh ạ. Mọi sự việc diễn ra bây giờ cô chấp hết. Ngày cưới đã định, nhà hàng đã chọn và thiệp mời đã được in. Còn ai có thể phá vỡ được hạnh phúc của cô nữa chứ? Trường đưa cô đến một tiệm đồ cưới lớn lắm, rất nhiều váy cưới đắt tiền. Lần này cô lại mân mê cái váy cưới cô thích và quyết định chọn mặc. Trong thời gian cô thử váy, Trường ngồi ngoài chờ cô. Ướm chiếc váy cưới trắng lung linh lên người, cô thấy mình không khác gì công chúa. Những hạt ngọc đính trên váy tăng thêm độ kiêu sa cho cô. Cô e dè bước ra khẽ cất lời. Anh ơi! Trường nhìn cô say đắm không chớp mắt, đứng lên tiến lại chỗ cô. Đôi bàn tay anh đặt lên eo nhỏ, một nụ hôn nhẹ đặt lên trán cô. Em đẹp lắm đấy, em biết không? Cô khẽ cười hạnh phúc nép vào ngực anh. Lại là quán bar cũ, vẫn là nhóm bạn cũ, nhưng Phương thì khác, cô không còn mang vẻ ăn chơi nữa. Bây giờ cô nghiêm túc lắm, vì cô sắp lấy chồng còn gì. Một đứa bạn trong nhóm Phương lên tiếng. Sao hôm nay mày thủy mị thế? Tao sắp lấy chồng rồi, gửi thiệp cho bọn mày đây. Cả bọn ngạc nhiên đồng thanh. Lấy chồng? Ừ, làm gì mà tụi mày ngạc nhiên thế? Chưa học xong sao lấy chồng? Có sao đâu, lấy chồng xong học tiếp. Nếu có em bé thì bảo lưu, sinh xong lại học. Ôi, vậy chúc mừng mày nhé. Phương cười vui vẻ hạnh phúc, chỉ có Ngân là buồn. Không ai biết cô buồn gì, chắc có lẽ chơi lâu với nhau nên Ngân buồn chăng. Hôm đó Ngân nốc rượu hơi nhiều. 2 giờ sáng, khi Phương còn đang say sưa ngủ, điện thoại reo lên. Giờ này mà còn ai gọi cho cô vậy? Vì lúc nãy cậu uống rượu nên cô lười bắt máy. Nhưng điện thoại lại tiếp tục reo, khiến cô phải mỏ mẫm nghe điện thoại mà không kịp nhìn. Alo, ai đấy? Bên kia giọng nhè nhè của kẻ say. Tao đây, mày xuống nhà chút đi. Ngân à, sao đấy? Giờ còn chưa ngủ. Mày xuống dưới mở cửa, gặp tao một lúc. Phương cố gắng lết dậy, vừa cái áo khoác mang vào lọ mọ xuống mở cửa. Vừa nhìn thấy Phương, Ngân đã ôm chầm. Sao đấy, thất tình à? Hay sao tìm tao giờ này? Mày đừng đi lấy chồng, đừng đi lấy chồng được không? Đừng bỏ tao. Phương khẽ cười, nghĩ rằng bản thân mình còn chưa chấp nhận được việc mình đi lấy chồng. Không sao, tao lấy chồng rồi mình vẫn gặp nhau mà. Ngân ngay lập tức chụp lấy mặt Phương, đưa môi mình chiếm lấy môi cô. Phương hoảng liền đẩy Ngân ra, lấy tay chửi miệng. Mày điên à? Say quá về ngủ đi. Tao không điên. Tao yêu mày. Tao yêu mày bao nhiêu năm rồi đấy. Mày bệnh hoạn vừa thôi, về đi. Mày không nhận ra được tình cảm của tao hả Phương? Giữa hai con gái thì chỉ có bạn bè thôi, làm gì có chuyện khác được. Ngân cười buồn. Vậy là mày không nhận ra tình cảm của tao thật. Nếu tao không yêu mày, sao tao có thể làm bao nhiêu việc vì mày chứ? Từ việc tung clip cho đến việc thuê người đánh con kia rồi chụp hình lăng mạ. Nếu tao không yêu mày, sao tao có thể chấp nhận vì mày mà đình chỉ học? Mày suy nghĩ một chút đi. Phương ngỡ ngàng. Đúng thật là cô chưa bao giờ lâm vào hoàn cảnh này mà. Nhưng cô lại không chấp nhận bạn mình là một kẻ bệnh hoạn như vậy. Tao cảm ơn vì những việc mày làm cho tao, nhưng tao không thể chấp nhận được tình cảm của mày, vì tao không có bệnh hoạn như mày. Mày về đi. Phương đẩy Ngân ra khỏi cửa, rồi đóng cửa tiếp tục đi vào nhà ngủ. Cô nghĩ chắc Ngân sai quá nên nó linh tinh. Đợi Ngân tỉnh táo lại, cô mới nói chuyện với cô ấy. Hôm nay lại là một ngày gì đó, Trường lại hẹn cô đi ăn tại một nhà hàng lãng mạn. Dạo này gần cưới nên anh hay tỏ nhiều hành động lãng mạn quá. Trường đưa bó hoa hồng to tặng cho Phương. Cô vui vẻ nhận lấy. Mặc dù hoa cô thích là thạch thảo không phải hoa hồng, nhưng quà anh tặng có bao giờ cô từ chối đâu. Tặng em. Em cảm ơn. Hoa đẹp và thơm quá anh ạ. Anh đã chọn cho em đấy. Sao hôm nay lại hẹn em đi ăn thế này? Thích thì hẹn thôi chứ sao. Với lại sắp tới mình là vợ chồng rồi, chúng ta phải luôn lãng mạn mới hạnh phúc được lâu dài. Phương lại cười. Từ lúc Trường chấp nhận cô đến nay, cô luôn được cười nhiều. Anh luôn làm nhiều việc khiến cô cảm thấy hạnh phúc. Sau khi chọn món ăn và rượu vang đỏ, cô cùng anh thưởng thức. Anh đưa đôi mắt say đắm nhìn cô, đôi mắt như biển sâu hun hút, luôn khiến cô ngợp trong đó mà chưa bao giờ thoát ra được. Sao đấy? Sao lại nhìn em như thế? Em nhắm mắt lại đi. Lại định làm gì đấy? Thì nhắm mắt lại xem nào. Cô nghe lời anh nhắm mắt lại. Anh tiến lại chỗ cô, mở sợi dây chuyền mặt trời cũ anh tặng lúc anh ngỏ lời yêu cô vài hôm. Anh lại đeo vào cho cô sợi dây chuyền hình chữ T. Xong rồi đấy. Cô cầm mặt dây chuyền lên, mặc dù biết ý nghĩa của nó, nhưng cô vẫn giả vờ ngây ngốc. Sao lại tặng em cái này? Chữ T là Trường đấy. Coi như em đã có chủ rồi đấy. Thế cho khỏi ai tán nữa. Cô bĩu môi. Gớm, cũng biết ghen kia đấy. Đàn ông mà ai lại không biết ghen chứ. Bọn họ nói chuyện vui vẻ suốt bữa ăn. Chỉ 3 ngày nữa thôi, Trường đã là chồng người ta rồi. Không còn là anh trai của Vân nữa. Không còn là người mà cô hằng mơ mộng yêu thương nữa. Đêm nay, chỉ một đêm nay thôi, cô phải bộc lộ cho anh biết. Nếu không anh sẽ không biết được tình cảm mà cô đã ấp ủ bấy lâu nay. Sau khi đi trực về, Trường mở cửa đi vào nhà. Vân đang ngồi ở đó. Trên bàn còn có rượu nữa. Anh tiến lại chỗ cô. Sao lại uống rượu thế này? Có gì không vui à? Vân ngơ ngẩn nhìn lên anh, ôm chầm lấy anh. Anh hai, anh đừng lấy vợ được không? Xin anh đấy. Em sao vậy? Anh lấy vợ rồi vẫn ở đây mà. Anh có đi đâu đâu. Không phải, chỉ là anh mà lấy vợ, em sẽ thế nào đây? Em yêu anh. Em yêu anh rất lâu rồi, anh có biết không? Vân, em say nên nói linh tinh gì đấy. Để anh đưa về nhà ngủ. Người say luôn nói thật anh ạ. Khi em được bố mẹ anh nhận nuôi, lúc đó em đã thầm ngưỡng mộ anh. Lúc em chịu làm con nuôi cho bố mẹ bên Mỹ cũng là vì khoản tiền anh học đại học. Em làm tất cả, tất cả cũng vì anh. Em chỉ mong lúc em tu nghiệp về sẽ đường đường chính chính nói yêu anh. Lần đó lúc mẹ gọi cho em nói là anh lấy vợ, em đã nói dối mẹ để anh hoãn đám cưới lại, và em đã cố gắng để về sớm. Trường bối rối vì không biết phải trả lời cô em gái nuôi này thế nào cho phải, vì đây là điều quá bất ngờ, điều mà anh chưa từng nghĩ đến. Vân à, anh lâu nay chỉ xem em là em gái, anh chưa từng có tình cảm nào khác với em cả. Không sao, không sao đâu anh, chỉ cần anh không lấy vợ, chúng ta sẽ từ từ vun đắp tình cảm mà, được không anh? Anh lại nhìn cô em gái, đưa tay gạt đi nước mắt chảy đầm đìa nãy giờ trên gương mặt. Em có thương anh không? Có, em rất thương anh, em rất yêu anh. Vậy em có muốn anh hạnh phúc không? Vân gật đầu lia lịa. Nếu em thương anh thì anh hãy mong em hãy chúc phúc cho anh. Anh yêu cô ấy, người con gái lạc lối trong trái tim anh mãi không có đường ra. Nhìn cô ấy cười anh hạnh phúc, nhìn cô ấy khóc anh đau lòng. Anh chỉ nguyện cả đời này bên cô ấy. Nên Vân à, nếu em thương anh, hãy chúc anh được hạnh phúc được không em? Vân lại khóc, tiếng nức dài cứ nghẹn lên. Cô ôm lấy anh mà khóc. Chỉ còn ngày mai nữa thôi là đám cưới của Phương và Trường. Cổng hoa cũng đã được dựng lên, bàn tiệc cũng đã được bày biện. Vân gấp rút trở về Mỹ. Anh cố giữ Vân lại. Không ở lại dự đám cưới của anh sao? Vân khẽ cười. Em xin lỗi vì tối hôm trước em... Không sao, nếu em không nói ra, anh cũng không biết là có người dành nhiều tình cảm cho mình như vậy. Anh không xứng đáng, ngoài kia sẽ có người xứng đáng với em hơn. Em không muốn dự đám cưới của anh đâu, nhưng em chúc anh luôn hạnh phúc. Nếu không hạnh phúc thì về với em. Trường cốc nhẹ lên đầu Vân. Cái con bé ngốc này, biết đâu đi ngoài kia duyên phận nó vấp phải em, đến lúc đó dứt không ra được ấy chứ. Phải được như anh mới vấp vào được em nhé. Em đi đây, để anh đưa em ra sân bay. Ừ, vậy cũng được. Trường lái xe đưa Vân ra sân bay, đợi cô khuất sau cửa chờ anh mới đi về. Cô vào máy bay, ngồi vào ghế của mình, đưa mắt nhìn ra ngoài khẽ thở dài. Tạm biệt anh, mối tình đầu của em. Em yêu anh nên em sẽ chúc anh hạnh phúc bên người anh đã chọn. Tiếng nói của một người nam vang lên khiến cô phải quay qua. Này cô ơi, ghế bên kia của tôi. Vân luống cuống nhìn lại vé rồi đứng lên rối rít xin lỗi. Tôi xin lỗi. Người nam kia mới luồn mình đi vào ghế của mình. Cô nhìn thấy lạ, sao người nam này cứ đeo khẩu trang và mang kính đen suốt. Không biết có phải đang chạy nợ không. Thôi kệ, cô cũng không quan tâm. Ngồi được một lúc, anh ta ngã vào người cô. Cô cứ tưởng anh ta ngủ nên đẩy đầu anh ta ra. Ai ngờ anh ta gần ngã xuống sàn, cô nhanh tay kéo lại và gọi lớn. Giúp tôi, có người ngất. Tiếp viên hàng không chạy lại để anh ta nằm xuống sàn, Vân mới lên tiếng. Tôi là bác sĩ đây, để tôi xem cho anh ta. Lúc này Vân mới mở kính và khẩu trang của anh ta ra. Người đàn ông này trông quen quen. Nhưng thôi kệ, trước tiên là cứu người đã. Cứ làm hô hấp nhân tạo cho anh ấy, bấm nhân trung cho anh ấy, đến khi anh ấy có dấu hiệu tỉnh lại, bắt mạch và gọi cho tiếp viên. Truyền cho anh ấy một bình đường, anh ấy chỉ bị kiệt sức thôi. Họ khi anh ấy về phòng nghỉ của nhân viên, còn cô trở lại ghế của mình. Đêm hôm đó, Ngân lại đến tìm Phương, nhưng cô từ chối gặp bởi vì cô đang bận chọn thêm đồ để mai mang về nhà anh. Lúc qua hỏi cưới, bố mẹ anh đã có nhã ý tặng cho con gái căn biệt thự tại khu VIP để ở cho thoải mái. Nhưng Trường từ chối với lý do anh còn bố mẹ già cần chăm sóc, còn cô thì anh ở đâu cô đi theo đấy. Điện thoại của Phương lại reo lên, cô bực mình nhấc máy. Tao không gặp mày đâu, mày tha cho tao đi, mai tao đi lấy chồng rồi. Tao xin mày mà Phương, mày đừng đi lấy chồng, tao yêu mày mà. Mày biến thái vừa thôi, mày hãy để tao yên đi. Mày nhất định sẽ hối hận. Phương tắt máy, nghĩ chắc Ngân điên mất rồi. Thôi kệ, thời gian nữa Ngân sẽ lại bình tĩnh lại thôi. Hôm nay là một ngày đặc biệt, Phương dậy sớm để còn trang điểm. Nhưng thực ra cả đêm qua cô không ngủ được vì quá vui. Đến gần giờ đón dâu, bà con họ hàng nhà cô cũng đến đông đủ, ồn ào nhộn nhịp lắm. Mẹ cô lên phòng thăm cô. Mẹ, con gái mẹ đẹp quá, như thế này nhất định phải hạnh phúc viên mãn con nhé. Vâng mẹ. Này, ngoài căn biệt thự một siêu xe, 100 cây vàng với 5 tỷ thì còn thiếu gì nữa không con? Vậy là quá nhiều rồi đó mẹ. Lần đầu tiên gả con nên không biết chuẩn bị như thế có được không? Tiếng xe bên dưới là mẹ Phương ngoái đầu ra cửa sổ nhìn, rồi lật đật đi ra. Ôi, nhà trai đến rồi, mẹ đi xuống đón khách đây. Vâng ạ. Mẹ cô đi ra, cô một lần nữa nhìn mình trong gương. Bộ áo dài màu hồng, hoa văn đậm hơn nổi lên. Trên tóc còn cài hoa trông cô thật xinh đẹp. Nhất định mình sẽ hạnh phúc. Cô tự nhủ mình như thế. Giờ đây cô có thể cảm nhận được nhịp tim mình đang rung lên dữ dội. Sau khi làm lễ xong thì đến phần rước dâu. Bố của Phương đã nắm tay cô đi xuống trao cho anh. Họ cùng nắm tay nhau đi ra ngoài. Trường đón dâu bằng xe mui trần. Anh là người lái. Anh mở cửa cho cô vào xe. Còn mình thì đi qua phía kia. Có chiếc xe máy chạy ngang lên. Cô gọi lớn. Phương. Theo phản xạ cô quay lại. Dòng nước từ đâu hất lên mặt cô, lên cổ cô. Còn nhỏ lên váy nữa. Váy loang lổ. Cô mặt gào lên đau đớn. Trường còn chưa kịp vào xe lại chạy qua bên chỗ Phương. Người chạy xe máy cũng nhanh chóng bị bắt. Trường nhìn những mảng nước bốc khói, mảng xe bị dính cũng bị chóc ra. Anh hoảng loạn gọi lớn. Nước, mang nước cho tôi, nước. Mọi người nháo nhào mang nước cho anh. Còn anh tháo áo vét quấn lại mới có thể mở được nắm tay cửa. Cái anh thấy bây giờ là gương mặt bị phỏng, sưng phù, loang lổ nhìn thật đáng sợ. Lúc này mọi người cũng mang nước tới, anh hô lớn. Phương, em đừng chạm tay vào nha, ngồi im. Rồi tiếp tục hô lớn. Tưới nước vào cô ấy từ trên đầu đổ xuống. Nhanh lên, nhiều nước lên. Ai đó gọi giùm cấp cứu. Cái đám đưa dâu hỗn loạn. Mẹ anh thấy con gái bị như vậy nên ngất xỉu tại chỗ. Đôi mắt nặng nhọc dần hé mở. Cơn đau sát ngay lập tức sộc lên. Nó khiến Phương phải chảy nước mắt. Nhưng quá mệt mỏi, lại có vết thương sâu nên cô không thể ngồi dậy. Cô cảm nhận được khuôn mặt mình đang băng bó, khuôn miệng bị axit làm cho tổn thương nên không thể cất lời mà chỉ biết ú ớ. Bàn tay kia đập mạnh xuống giường, mẹ cô liền lại nắm lấy tay cô, nước mắt vẫn chảy. Cái áo dài màu xanh hôm cưới cô, mẹ cô vẫn còn mang trên người. Mẹ đây con ơi. Đôi mắt cô ráo rác nhìn xung quanh, không còn ai khác, chỉ có mẹ cô và một đống máy móc, vì cô đang phải nằm trong phòng thanh trùng. Bà liền chạy ra ngoài gọi bác sĩ. Bác sĩ ơi, bác sĩ, con tôi tỉnh lại rồi, mau lên bác sĩ ơi. Một vị bác sĩ và một y tá đi vào. Bác sĩ đến bên giường bệnh kiểm tra đồng tử cho cô rồi hỏi cô. Tôi hỏi, nếu cô đồng ý thì cứ nháy mắt hai cái để tôi biết, còn không đồng ý thì nháy mắt một cái nhé. Phương liền hiểu ý mà nháy mắt cả hai cái. Bác sĩ liền hỏi, còn đau không? Phương liền nháy mắt hai cái. Bác sĩ lại hỏi tiếp, tôi tiêm thuốc giảm đau cho cô nhé. Phương lại nháy mắt tiếp hai cái. Bác sĩ ra lệnh cho y tá tiêm thuốc cho Phương, rồi bác sĩ ra ngoài. Mẹ cô lại bên cạnh hỏi han cô. Tỉnh lại là được rồi con, người gây tai nạn cho con đã bị bắt rồi, nhất định mẹ sẽ cho nó chết trong tù. Nhưng cô không quan tâm đến lời mẹ cô nói. Cô đưa ánh mắt mệt mỏi đầy đau đớn ráo rác nhìn xung quanh. Cô đang tìm kiếm gì đó, cô đang mong chờ cái gì đó nhưng không thấy. Nước mắt lại chảy ra, cô lại chìm sâu vào giấc ngủ. Thì ra bác sĩ không những tiêm cho cô thuốc giảm đau mà còn tiêm cả thuốc an thần, vì sợ cô sẽ bị hoảng loạn khi biết mình bị gì. Hơn một tuần rồi trường không đến thăm cô lần nào. Mẹ cô điên tiết quá nên đến nhà tìm anh. Bà đứng trước nhà gào thật to. Thằng khốn nạn, mày ra đây cho bà. Cái thằng khốn nạn kia, mày thấy con bà như thế, mày cuốn xéo nhanh thế. Cái thằng phụ tình. Tiếng gào của mẹ Phương rất to nên hàng xóm xung quanh túa ra xem. Họ không biết bà ấy có chuyện gì mà lại chửi một bác sĩ như anh. Anh nghe tiếng gào nên cũng mở cửa ra ngoài xem. Bé Thỏ ngây thơ ôm búp bê đứng ngay cửa nhìn người đàn bà hung hãn ấy. Trường đi lại chỗ bà ấy, không gọi bà ấy là mẹ vợ. Cô ơi, có chuyện gì vào nhà nói. Buông tao ra, tao không có chuyện gì nói với cái đứa bất nhân như mày. Mày thấy con tao tàn phế nên mày bỏ hả? Uổng công con gái tao đã yêu thương mày biết bao nhiêu. Tất cả chỉ là hiểu lầm cô ạ. Hiểu lầm là hiểu lầm thế nào chứ? Mẹ của Phương lại gào to lên cho những người đứng đó cùng nghe. Còn Trường đi vào nhà. Bà con ơi, mọi người làm chứng cho tôi đi, lấy lại công bằng cho tôi đi. Thằng đấy là bác sĩ mà phụ tình phụ nghĩa. Con gái tôi và nó cưới nhau, con tôi bị người ta tạt axit, dung nhan tàn phế giờ nó bỏ. Loại bác sĩ như nó lương tâm chó tha rồi. Mẹ Phương vừa nói vừa thở dốc, kiểu gì bà cũng phải lấy lại công bằng cho con gái bà. Trường đi từ trong nhà ra, trên tay cầm theo một tập hồ sơ đưa cho bà ấy. Cô xem đi ắt hiểu. Mẹ của Phương vùng vằng không thèm nhận. Tao không xem, tao không tin loại bác sĩ vô lương tâm như mày. Trường không nói nhiều với bà ấy, liền đưa tập hồ sơ cho một người hàng xóm đứng gần đó rồi đi vào nhà. Người đó mở xấp giấy tờ ra xem, bao nhiêu người còn lại xúm vào xem. Bà thấy thái độ của Trường rất đáng ghét, chỉ muốn một dao lấy mạng anh. Bà lại chỗ mấy người đó và rằng lấy xấp giấy tờ, đưa ánh mắt đỏ rực hẳn lên những tia máu, nhìn vào từng dòng chữ. Gương mặt bắt đầu tái xạo đi. Bà ấy cầm xấp giấy tờ rồi đi lại xe ô tô mà đi về. Đã hơn nửa tháng, các vết thương bắt đầu lành miệng và kéo ra non. Phương ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, trái tim đau nhói. Cô bây giờ loạn tâm lắm, nửa muốn đến tìm anh để hỏi tại sao anh lại không đến thăm cô. Từ lúc cô nằm viện anh chưa từng một lần điện thoại hỏi han, nhưng cô lại không dám. Cô biết những vết thương để lại do axit gây ra sẽ như thế nào. Cô sợ mình xấu xí đứng trước mặt anh nên cô cũng không dám đến tìm anh. Bác sĩ lúc này bước vào, mẹ cô lại ngồi bên cạnh cô. Bây giờ chúng ta sẽ tháo băng nhé. Cô mệt mỏi gật đầu, mẹ cô ngay từ đầu luôn bên cạnh an ủi cô, làm chỗ dựa lớn nhất để cho cô dựa vào. Từng lớp băng được tháo ra, khi khuôn mặt của cô dần hiện ra, nét mặt của bác sĩ chợt thay đổi một chút. Đây không phải là lần đầu tiên bác sĩ làm việc này, và cô cũng không phải là người đầu tiên bị như thế này. Bác sĩ chỉ tiếc cho cô, nếu không bị như thế này thì cô đúng thật rất là xinh đẹp. Đôi mắt to, cái mũi cao, thêm bờ môi cong quyến rũ. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Bác sĩ đi rồi, cô đưa bàn tay lên sờ vào mặt mình. Nó loang lổ sơn sờn. Cô bình thản đưa một bên mắt vô hồn nhìn mẹ cô. Mắt bên kia đã không thể nhìn được nữa. Nửa miệng u ớ không chuẩn lời. Gương, gương. Thôi con ơi, đừng nhìn. Mẹ xin con đấy, sau này hãy nhìn. Cô đẩy mẹ cô ra, một mình cô lết vào phòng tắm, mặc kệ mẹ cô ngăn cản. Mẹ lại con, mẹ xin con mà, đừng nhìn. Cô thấy mình trong gương, ghê tởm không khác gì quái vật. Một nửa bên đầu tóc không có, da đầu cũng nhăn nhíu lại. Một nửa bên mặt, đôi mắt cùng cái cổ trắng ngần xinh đẹp. Tất cả bây giờ chúng nó như hòa lẫn vào nhau, thành một đống hỗn độn không còn nhìn rõ được gì nữa. Cô đưa tay lên sờ vào mặt mình, nước mắt chảy ra. Cô hét lớn rồi ngất đi. Mẹ cô chạy lại ôm lấy cô hét lớn. Cứu, cứu con tôi. Con ơi, sao mà khổ thế này hả con? Sau vài giờ, cô lại nhanh chóng tỉnh lại, nhanh chóng đối diện với sự thật tàn nhẫn. Cô chỉ còn biết khóc. Ngày cô tưởng chừng mình sẽ hạnh phúc đến cuối đời thì là ngày tàn nhẫn nhất với cô. Chồng cũng không còn mà dung nhan cũng mất. Cái cô đau đớn nhất là người đàn ông cô dùng mọi cách chiếm đoạt lại không thể chấp nhận được dung nhan của cô bây giờ nên mới ruồng bỏ cô. Những cái suy nghĩ ấy cứ luẩn quẩn mãi trong đầu cô. Nó đưa cô từ bế tắc đến tuyệt vọng, đưa cô đến những suy nghĩ ngu ngốc, không còn quan tâm đến những ai đã vì cô mà đau lòng nữa. Mấy ngày tiếp theo cô cứ im lặng đến đáng sợ. Mẹ cô cũng đã hấp hác hao gầy đi nhiều. Bà còn sợ cô nghĩ bậy nên luôn luôn bên cạnh cô không dám đi đâu nửa bước. Hôm nay chắc do suy nghĩ thấu rồi nên cô có vẻ lấy lại tinh thần hơn một chút. Mẹ à, con muốn ăn táo. Mẹ cô vui vẻ lắm. Đã lâu như vậy rồi giờ cô mới đòi ăn cái gì đó. Được, được, lát nữa mẹ sai người làm mang lên cho con. Cô khẽ gật đầu. Cô làm cho mẹ cô thấy rằng mình đã chấp nhận được sự thật. Cô xốc xáo lại tinh thần để mẹ cô thấy cô ổn, để mẹ cô có thể dám để cho cô một mình trong phòng mà bỏ qua lo lắng rằng cô nghĩ bậy. Ngày xuất viện cô nói với mẹ rằng: Mẹ ơi, mua cho con bộ đồ chống nắng phủ từ trên xuống ấy. Được được, để mẹ nói bố mua cho con. Ôi có gì mà phải nhờ bố, mẹ xuống căng tin mua cho con đi. Tiện mua cho con cái băng vệ sinh, chứ con thấy nó ươn ướt rồi. Mẹ cô lật đật. Ôi chết, thế chờ mẹ một lát, mẹ đi ngay đây. Bố mày làm gì mà lâu đến thế không biết. Chờ mẹ một lát nhé. Vâng. Mẹ cô đi rồi, cô khóa trái cửa phòng, miệng mấp máy: Mẹ ơi con xin lỗi, xin hãy tha thứ cho con mẹ nhé. Cô đứng lên lại chỗ bàn, đập vỡ cái ly thủy tinh, tay nhặt mảnh vỡ trên sàn nhà, rồi đi vào buồng tắm. Mẹ của Phương mua được đồ cho con gái xong mới chen ra khỏi dòng người đang bu vào căng tin bệnh viện bà gắt: Mùa có tí đồ mà đứng cả gần 15 phút. Căng tin trước phải chùa tháng 7 đâu mà đông thế không biết. Bà đi lại thang máy và bấm lên tầng. Khi cửa thang máy dừng lại thì bà về phòng, đưa tay vặn lấy tay nắm cửa. Chỉ có tiếng khóa kêu nhưng cửa không thể nào mở được. Bà đang nghĩ chắc Phương đang đi vệ sinh, sợ người ta vào nên mới khóa cửa. Bà vừa gõ cửa vừa gọi to: Phương ơi, mở cửa cho mẹ. Một lần, hai lần vẫn không có tiếng trả lời, bà tái mét hô lớn: Cứu con tôi với. Các y tá cùng chạy lại: Có chuyện gì vậy cô? Con tôi nó khóa cửa trong rồi, mau mở đi. Y tá khác chạy đi lấy chìa khóa rồi run rẩy mở cửa. Cánh cửa mở ra, bà cùng mọi người chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Thấy con gái bà ngồi gục dưới sàn, máu từ tay và nước từ vòi sen hòa cùng với nhau chảy ra ống thoát. Bà hét lên rồi lại ôm lấy con gái: Phương ơi, sao dại thế hả con? Con không cần mẹ sao Phương? Một y tá nam nhanh tay bế cô chạy thẳng vào phòng cấp cứu. Sinh mệnh của cô bây giờ có lẽ là ngàn cân treo sợi tóc. Đèn phòng cấp cứu cứ bật hơn cả một tiếng rồi vẫn chưa có dấu hiệu tắt. Người vào trong đó cũng lâu rồi vẫn chưa có dấu hiệu đi ra. Mẹ cô cứ đi đi lại lại trước cửa phòng, còn bố cô cũng nao núng lắm: Bà đừng đi nữa được không, xót hết cả ruột. Ông bảo tôi phải làm sao đây? Con bé còn ở trong kia chưa biết như thế nào. Nó mà có chuyện gì tôi chết theo nó. Bà thôi phui phủi cái mồm bà đi, con nhất định sẽ không sao. Cũng hơn 15 phút sau, bác sĩ cấp cứu mới ra ngoài. Mọi người đều túm vào bác sĩ: Bác sĩ ơi, con tôi sao rồi? Con bé sao rồi hả bác sĩ? Hiện tại đã qua cơn nguy kịch, chờ cô ấy tỉnh lại nữa thôi. Bố mẹ cô mừng lắm, cảm ơn bác sĩ rối rít. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều, cảm ơn. Mẹ cô vừa khóc vừa gục đầu vào bố cô. May quá, lời cầu nguyện của bà nãy giờ Phật tổ trên cao cũng đã nghe thấy. Đôi mắt nặng trĩu của Phương lại bắt đầu hé mở. Cái cô nhìn thấy là hình ảnh quen thuộc của trần nhà màu trắng của bệnh viện. Chết tiệt, tại sao cô vẫn chưa chết? Tại sao cái mơ ước nhỏ nhoi của cô vẫn không thành hiện thực? Mẹ cô lại nhìn thấy cô đã tỉnh, bà lại tiếp tục khóc. Con ơi, sao mà dại dột thế hả con? Sao con lại có thể bỏ mẹ lại như thế hả con? Bố cô kéo mẹ sang một bên. Bà im đi, để cho con nó nghỉ. Bố cô lại bên cạnh hỏi han. Bố biết con đang nghĩ gì, bố biết con cảm thấy như thế nào. Nhưng bố mong con suy nghĩ lại được không? Người ta là người dưng, người ta không có con sẽ có người khác. Nhưng còn bố mẹ sinh ra con, không có con bố mẹ biết sống như thế nào. Nước mắt cô chảy ra u ớ. Con không muốn sống đâu bố ạ, con không thể chấp nhận cái diện mạo xấu xí này được đâu. Bố biết, sau này mình đi phẫu thuật là được mà con. Nhà mình có tiền, bố sẽ dùng hết tiền để phục hồi nhan sắc lại cho con. Không được, nó không thể nào như cũ được. Bố biết mà. Bố của Phương lại lặng lẽ ngồi bên xem con gái duy nhất của ông khóc. Ông cũng không thể làm được gì khi con bé đau lòng như thế. Sau hơn 3 ngày, kể từ lúc Phương tự tử, Trường mới đến thăm cô. Tất nhiên khi đến cửa, đã bị bố cô ngăn cản. Ông ấy tức lắm, chỉ thẳng mặt chúng tôi chửi bới, khuôn mặt đỏ gay đầy tức giận. Lũ khốn nạn, chúng mày còn vác mặt đến đây làm gì hả? Phải xem chúng nó chết, các người mới hài lòng hay sao? Nghe có động, mẹ cô ra ngoài xem. Bà biết lý do nên ngăn ông lại. Ông đừng làm thế mà, không được đánh người ta. Bà điên à? Chúng nó là cái lũ sắp chết chết con bà đấy. Không phải đâu, ông cứ bình tĩnh đi. Bố cô gắt nên hất tay mẹ cô ra, bỏ vào phòng trước. Rồi bà nhìn chúng tôi rồi đi theo sau. Phương đang mải mê nhìn ra khoảng trời nho nhỏ yên bình ngoài kia, nghe tiếng gọi cô bất ngờ quay qua. Phương. Phương lúng cuống trùm chăn kín lên đầu. Các người đến đây làm gì? Đến chế giễu tôi hay sao? Phương, mày bình tĩnh nghe tao nói. Không, tao hận mày, hận gã đàn ông giả dối kia. Phương, cút đi, cút hết đi. Tôi bực mình quát lớn. Mày đủ rồi đấy. Mày hại tao bao nhiêu đó chưa đủ hả Phương? Mày còn mặt dày định leo lên giường chồng sắp cưới của tao là sao? Phương im bặt thở dốc và tiếp tục lắng nghe. Nếu không có gì Hoa, nếu không có lời khai của Ngân, thì làm sao tao biết được bản chất của mày khốn nạn như thế? Mọi thứ lại im lặng đi vài giây, tôi lại nói tiếp. Đáng lẽ hôm cưới mày, tao sẽ công bố hết mọi thứ để cho mày mất mặt thôi. Chứ tao không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như thế này. Chắc là trời trả báo mày đấy Phương ạ. Loại người như mày thật đáng sợ. Và đây là lần cuối tao nói chuyện với mày. Tạm biệt. Tôi quay người đi ra, Trường lấy từ trong túi quần ra cái nhẫn đã đính hôn với Phương, để lại trên bàn rồi đi theo tôi. Phương ở trong chăn khóc như một con điên, không biết cô đang hối hận hay cô đang đau đớn. Trường đưa tôi về nhà anh, tôi cứ níu lấy tay anh run run. Em sợ. Trường nắm lấy tay tôi vỗ về. Có anh đây rồi, đừng sợ mà. Tôi nhìn anh khẽ gật đầu về đến nhà anh. Anh nắm chặt tay tôi bước vào nhà dưới sự bỡ ngỡ của bố mẹ anh. Chỉ có dì Hoa là bình thản. Mẹ anh ngạc nhiên đến nỗi ấp úng. Sao nó lại ở đây? Chuyện này là thế nào? Phương là người đứng sau tất cả mọi chuyện, lại cố ý lấy lòng mẹ và tiếp cận con. Nhưng sao nó lại ở đây? Mẹ anh chỉ tay về phía tôi. Anh nắm tay tôi cùng quỳ xuống trước mặt mẹ anh. Mẹ anh luống cuống không biết làm gì. Đứng lên con, làm cái gì đấy hả? Con xin mẹ, đây là lần đầu tiên con xin mẹ. Con không thể sống thiếu cô ấy được. Nó thì làm sao mà lấy được? Mẹ à, đó là điều cô ấy không muốn. Cả bản thân cô ấy cũng đã tổn thương rất nhiều. Con xin mẹ chấp nhận cô ấy. Tôi cũng nhìn mẹ anh cầu khẩn. Cháu xin bác, xin hãy cho cháu được ở bên anh ấy. Cháu không cần cưới hỏi, cháu không cần danh phận, chỉ cần cho cháu được ở bên anh ấy. Anh lại tiếp tục van xin. Con xin mẹ toại nguyện cho con, xin mẹ chấp nhận cô ấy. Chỉ có bên cô ấy con mới hạnh phúc. Cả đời này con chỉ yêu cô ấy mà thôi. Mẹ anh thật không biết phải làm sao với anh nữa. Bà đã ngăn cản, đã giận dỗi, thậm chí cả dỗ dành nhưng không được. Bà cũng đã rất đau khổ khi nhìn anh suy sụp. Ừ thì thôi, trời không chịu đất thì đất chịu trời vậy. Vậy tùy con, không được cưới hỏi gì, sau này cứ ân hận tự chịu. Mẹ anh nói rồi quay người vào trong phòng, bố anh cũng đi theo vào, còn anh vẫn gọi với theo. Sao lại không cưới? Tôi níu tay anh, chán khẽ nhíu lại. Đừng anh, không cần đâu. Sao lại không cần? Em thật sự không cần, chỉ cần cho em bên cạnh anh, em đã đủ mãn nguyện rồi. Như thế thật thiệt thòi cho em lắm. Có anh yêu thương em không thấy thiệt thòi. Dì Hoa nãy giờ mới lên tiếng. Hai đứa đứng lên đi rồi hãy nói chuyện tiếp. Quỳ muốn mẻ đất nhà người ta rồi kia kìa. Trưởng đỡ tôi lại ghế ngồi, quay sang nói chuyện với dì Hoa. Con cảm ơn dì Hoa thời gian qua đã chăm sóc Dương giùm con. Thôi con ạ, dì nhìn là biết ai chăm sóc ai rồi. Khéo mà dì phải uống thuốc giảm cân thôi. Tôi cũng quay sang cảm ơn dì. Tuy tôi với dì là người Dưng, nhưng dì lại yêu thương, bênh vực cho tôi. Con cảm ơn dì. Nếu không có cái clip dì gửi qua con, có lẽ con vẫn còn đang tin tưởng vào Phương. Dì là dì thương con, cái con bé kia dì không ưa được. Mà thôi, mọi chuyện qua rồi, chắc mẹ con rồi cũng sẽ chấp nhận con thôi. Vâng, con cảm ơn dì. Sóng biển đập vào bờ, tạo thành những mảng bọt trắng xóa. Mặt trời trước mặt cũng đã sắp lặn hẳn xuống mặt biển. Kỳ vẫn đưa đôi mắt nhìn xa xăm, trong lòng vẫn còn mang một nỗi nhớ khó nói thành lời. Nỗi nhớ về cô gái chỉ ở nhà anh vỏn vẹn mấy tháng, nhưng gieo trong lòng anh nỗi nhớ miên man. Anh muốn nắm tay, anh muốn níu kéo con tim cô ấy nhưng bất thành, bởi trong con tim bé nhỏ đó đã phủ kín hình bóng người khác, chứ không phải anh. Sau tất cả giông tố, bầu trời lại hé lên ánh mặt trời ấm áp. Tôi lại về bên anh, con bóng lại có thể tiếp tục chơi với bé thỏ. Đêm đầu tiên chúng tôi được ôm nhau ngủ trên giường, tôi hạnh phúc rúc vào ngực anh và thắc mắc. Sao anh lại điều tra được vụ của Phương vậy? Lúc trước anh nghĩ mãi mới được đấy. Anh cài máy nghe lén bé tí của thằng bạn và cái mặt dây chuyền đấy. Mong chờ đợi được sơ hở, nhưng lâu quá không thấy có kết quả gì. Định hôm đám cưới anh và cô ta sẽ chiếu cái vụ cô ta tự cởi áo leo lên giường anh ấy cho bẽ mặt, rồi em xuất hiện cho nó hoành tráng. Ai ngờ hôm gần cưới lại nghe thấy cái vụ hại em bị lộ ra, nên anh liền thay dây chuyền khác, đưa cái kia cho bạn anh nó lọc làm hồ sơ phạm tội, lại có cái mà kiện. Gớm, bác sĩ, mà làm như là trinh thám không bằng. Dù sao cũng cảm ơn anh nhiều lắm. Cảm ơn Xuông thôi à? Chứ anh muốn sao? Cái đó tùy lòng hảo tâm của em, chứ anh là ăn chay lâu lắm rồi đấy. Nhìn bộ mặt vô sỉ của anh, tôi nhếch môi lên, thuận tay béo vào má anh một cái. Nhưng ai biết trong thời gian không có em, Phương nó đụng vào những chỗ nào rồi. Anh ra bộ suy nghĩ ghê lắm, rồi đưa tay chỉ. Môi này, má này, tay này, eo nữa này, ấy chết. Anh vùng dậy nhảy xuống giường, tôi cũng hơi bất ngờ về hành động ấy. Anh đi đâu đấy? Anh đi tìm Phương. Làm gì? Chỗ này cô ấy chưa đụng vào. Cái mặt anh hiện lên sự dụ dỗ, bàn tay lại nắm vào vật trong đũng quần. Tôi lại nhếch miệng, trợn mắt hăm dọa anh. Muốn chết à? Anh lại cười và chạy ngay lại giường phóng thẳng đè lên tôi. Vậy em xem thế nào để hóa giải, thanh tẩy cho anh sạch sẽ thế nào. Tôi đẩy người anh sang một bên, lấy thế thượng phong đè lên người anh. Tối nay anh chết chắc, để xem mà anh bỏ xuống giường như thế nào. Anh vô sỉ đưa tay lên bóp mông tôi. Anh chờ. Tôi nắm lấy hai tay anh đẩy thẳng lên trên, rồi từ từ vuốt bàn tay mình nhẹ nhẹ trượt trên tay anh. Mắt tôi nhìn anh đầy tình, đôi môi tôi mạnh bạo chiếm lấy môi anh ngấu nghiến. Không biết bao lâu rồi tôi mới lại chiếm lấy đôi môi này. Tôi di chuyển môi xuống cổ, yết hầu đầy nam tính của anh, không quên để lại vài dấu vết tím bầm để đánh dấu vùng lãnh thổ của mình. Đôi tay anh từ đầu đã chạy lung tung khắp cơ thể tôi mà nghịch ngợm, đôi môi lại nhanh nhẹn ngậm lấy tì anh cắn nhẹ rồi liếm mút các kiểu. Tôi khẽ nhìn thấy cơ mặt anh có chút thay đổi, kiểu hưng phấn hưởng thụ. Tôi lại di chuyển nhanh xuống, nắm lấy cái quần đùi duy nhất mà cởi ra. Thằng em của anh đã ngẩng cao đầu chào tôi. Tôi cúi đầu liếm quanh đầu thằng nhỏ. Anh ấy khẽ dướn người. Được đà tôi liếm một đường dài, từ đầu đến hai quả trứng, rồi chăm sóc hai quả trứng ấy. Anh có hiện tượng thở dốc. Tôi ngậm ngay thằng nhỏ rồi mút lên xuống. Chiếc lưỡi bên trong vẫn không quên di chuyển các kiểu. Tôi quằn quại thằng nhỏ hồi lâu, đến khi anh cất lời rên rỉ. Anh muốn cô bé của em. Lúc này tôi mới chừa lên người anh, từ chân lên người, để cô bé hồn nhiên chừa trên chân anh, trượt ngang qua thằng nhỏ của anh vài lần, rồi chiếm trệ ngồi trên bụng anh, buông lời vô sỉ. Có muốn em chơi anh không? Nhìn mặt anh là tôi biết anh khát tình lắm rồi, nhưng vẫn giả vờ hỏi. Anh gấp gáp trả lời. Muốn, rất muốn, nó nhớ em lắm. Tôi chống hai đầu gối, cho cô bé từ từ trượt vào thằng nhỏ của anh. Dâm thủy nhớp nháp nên cũng không khó vả là bao. Đến khi cô bé tiến thẳng rồi, tôi khẽ ngửa cổ dướn người ra sau. Tôi nhấp nhẹ nhàng từng hồi, cảm giác hưng phấn bao trùm lấy cơ thể. Đôi bàn tay anh bóp nghiến vân vê bộ ngực đầy đặn của tôi. Tôi cảm nhận được tiếng rên nhẹ của anh. Anh lật người tôi lại rồi thúc mạnh từ phía sau. Anh còn tét mạnh vào mông tôi đen đét. Tôi rên lên. Á? Anh lại thúc mạnh liên tiếp từ phía sau. Hai tay còn giữ lấy hai eo tôi nữa. Cảm giác khoái cảm dâng chiếm lấy tôi. Tôi chỉ còn biết biểu lộ cảm xúc. Anh lại thúc hăng hơn. Bao nhiêu tình bình anh nhốt lâu nay giờ được phóng thích hết vào bên trong cô bé của tôi. Anh gục lên người tôi thở dồn dập. Mồ hôi từ thân thể anh bết dính lên mồ hôi cơ thể tôi. Mỗi lần hoan ái xong, anh đều ôm tôi vào lòng. Nếu nửa đêm không có thêm hiệp nào thì chúng tôi cứ ôm nhau ngủ đến sáng. Mỗi ngày tôi vẫn đi làm để tự kiếm tiền nuôi mình, nuôi con bống. Tuy đã sống cùng với anh, tiền bạc anh đều chu cấp, nhưng tôi không dám dùng. Tôi chỉ lấy một phần đủ dùng cho mọi sinh hoạt gia đình. Còn lại tôi đều đi làm, tôi không muốn dựa dẫm vào anh. Tôi cố gắng nhất có thể để làm dâu, để không phật ý mẹ anh, chứ chưa dám nói là lấy lòng. Riêng cái tôi cảm nhận được là dì Hoa, dì yêu thương tôi lắm, tôi cũng rất yêu thương dì. Cứ mỗi ngày đến cuối tuần là xe đông đúc nên tôi về trễ. Tôi luống cuống vào bếp để nấu bữa tối. Dì Hoa nay cũng nhàn hẳn, nên dì chỉ đi quanh hoặc xem thời sự thôi. Thấy tôi lục loại tủ lạnh nên dì hỏi: mới về hả con? Vâng, con chào dì. Rồi tôi lại tiếp tục lục tủ lạnh. Không cần nấu đâu con, hôm nay bố mẹ Trường đi tiệc rồi con. Nghe dì nói thế tôi mới đứng lên. Vâng, vậy con nấu trễ tí nha dì. Khỏi nấu, bận quá ăn đại gì cũng được mà. Vâng, người lớn sao cũng được, chứ còn bọn trẻ nữa gì ạ. Với cả anh Trường làm việc vất vả rồi nên không thể ăn uống linh tinh được. Dì Hoa nhìn tôi cười rồi khẽ gật đầu. Mẹ anh lâu nay không còn ác cảm với tôi nữa. Một ngày đẹp trời như những ngày đẹp trời khác, tôi được óp nên dậy sớm chuẩn bị bữa ăn cho mọi người. Hôm nay sẽ đổi món là món xôi sóc tỏi trứng gà non. Khi chảo nóng tôi thả tỏi vào, mùi tỏi xốc lên cứ khiến tôi nôn chớ mấy lần. Tôi đoán chắc mình đau dạ dày nên mới như vậy. Tôi kiếm khẩu trang đeo vào, chứ không thể bỏ lỡ bữa không nấu. Cái nôn đáng lẽ dừng lại, nhưng nó vẫn ngoan cố đi vào đến bàn ăn. Tôi phải chạy vào nhà vệ sinh. Trường chạy theo tôi. Em sao vậy? Đau ở đâu? Tôi cố vuốt vuốt cổ mình. Em không biết nữa anh ạ. Mấy hôm nay cứ thấy nào nào khó chịu sao ấy. Em bình thường cũng không kén món gì, tự dưng sáng nay lại không chịu được mùi đồ ăn. Trường nghiêm mặt bảo tôi. Đưa tay anh xem. Thấy mặt anh nghiêm trọng tôi cũng lo lo. Bắt mạch tầm hơn 3 phút. Anh bất ngờ ôm chầm lấy tôi. Tôi không hiểu gì cả. Anh sao vậy? Sao trang gì nữa? Chuẩn bị làm phụ huynh cả rồi. Là có em bé rồi đấy. Tôi vui mừng khôn xiết ôm chầm lấy anh. Thật thật á? Thật, anh là bác sĩ mà. Ôi vui quá anh ơi. Dì Hoa nãy giờ cũng đã nghe thấy hết. Nhìn đứa trẻ hạnh phúc mà dì cũng hạnh phúc lây. Dì Hoa ngồi đối diện với bố mẹ Trường. Dì hết lời khuyên nhủ. Chị Mai à, giờ con bé nó cũng đã mang trong mình giọt máu của thằng Trường. Chị cho tụi nó đến với nhau đi chị. Nhưng tôi sợ cả dòng họ khinh thằng Trường lắm, tội con tôi. Chuyện đó xảy ra lâu rồi, nó là người bị hại. Thằng Trường thương nó, mình cũng nên bảo vệ nó chị ạ. Mình cứ cho tung lên vài tin giải oan cho nó là được mà. Mẹ anh có vẻ phân vân, có điều hơi bấn loạn một chút. Bố anh liền an ủi bà ấy. Thôi bà mệt rồi, để tôi dìu bà vào nghỉ nhé. Ừ. Bố anh dìu mẹ anh vào phòng ngủ, còn cho bà uống thuốc rồi mới ra ngoài nói chuyện tiếp với dì Hoa. Bà ấy lại thế rồi, căn bệnh ấy không biết khi nào mới khỏi, chỉ thiệt thòi cho dì. Không sao anh ạ, em cũng quen rồi. Nhưng Trường nó là con của dì, cũng đến lúc cho nó nhận mẹ con rồi chứ. Nhưng em sợ. Sợ gì mà sợ, mẹ con ruột phải nhận nhau thôi. Để tôi khuyên can bà ấy. Vâng anh. Mẹ Trường đứng trong phòng đều nghe hết chuyện của hai người họ. Bà biết chuyện này rồi cũng sẽ đến, nhưng do bản thân bà cố chấp không chịu chấp nhận sự thật mà thôi. Từ nhà trường về, thấy tôi đang chuẩn bị đi làm, dì Hoa khuyên. Đi đâu vậy hả con? Con đi làm gì à? Bầu bí thế kia sao lại đi làm? Không sao gì à? Người ta bầu bí còn đi cày cả ruộng. Con khỏe mà, không sao đâu. Con đi làm gì nhé? Ừ, cẩn thận đấy. Vâng ạ. Cùng lúc đó, bố anh và lại phòng mẹ anh thấy bà đang ngồi khóc. Ông lại nắm lấy tay bà, lau đi những giọt nước mắt chảy trên mặt bà an ủi. Sao lại khóc? Đến lúc trả lại con rồi hả ông? Bố Trưởng hơi ngạc nhiên. Đâu, đâu có. con của bà mà, trả cho ai. Tôi không sao đâu, tôi không bệnh nữa. Tôi biết sự thật lâu rồi, do tôi cố chấp mà thôi. Ông lại ôm lấy bà, vỗ nhẹ lên lưng bà. Trả cho dì Hoa nhé. Dì ấy hơn 30 năm không được nhận con rồi đấy. Hơn 30 năm chỉ nhìn con, chăm con theo thân phận người dì rồi đấy. Thằng Trường, nó vẫn là con của bà mà. Chấp nhận nhé. Mẹ anh vừa gật đầu vừa khóc. Cảm ơn ông. Cảm ơn ông luôn bên tôi bao nhiêu năm. Mặc dù... Ông hiểu cái mặc dù mà bà định nói. Ông lại vỗ vỗ lưng bà. Tôi biết. Đó không phải lỗi do bà. Cũng không phải lỗi của ai hết. Chỉ là chúng ta không có duyên với con thôi. Dù có chuyện gì đi nữa, tôi vẫn theo bà đi đến cả cuộc đời. Bà lại ôm lấy ông tủi thân mà khóc. Trường đi vào nhà, tay xách nách mang bao nhiêu đồ lỉnh kỉnh. Tôi và dì Hoa ngồi ngay ghế sofa cũng ngạc nhiên. Tôi liền hỏi, anh mua gì mà nhiều thế? Trường bỏ hết đống đồ xuống dưới nền. Đồ cho con đấy, áo này, tã này, còn cả nôi nữa này. Đã biết trai gái đâu mà anh mua lắm thế. Thì kệ đi, đến lúc đó mình mua thêm là được mà. Anh vẫn mong có con gái lắm nhé. Tôi nhìn anh cười cười. Thằng nhóc này làm anh thất vọng rồi. Trai á, em đi siêu âm lúc nào? Khi sáng. Sao không đến chỗ anh? Muốn tạo cho anh bất ngờ ấy mà. Không sao, ngày tháng còn dài. Cứ từ từ mà đẻ. Anh này. Dì Hoa e hèm lên một tiếng, phá vỡ không gian hạnh phúc của bọn họ. E hèm. Trường nghiêng đầu một góc 45 độ, gãi đầu khẽ cười. Con vui quá nên quên mất, xin lỗi gì. Không ai trách anh đâu, ông bố trẻ ạ. Mọi người ăn cơm chưa? Đợi con. Vậy vào ăn thôi, con đói nẫu ruột ra rồi này. Bọn họ lại kéo nhau vào bếp, cùng ăn cùng cười, một gia đình hạnh phúc. Hôm nay không biết ngày đẹp trời gì mà mẹ anh bảo là muốn bàn chuyện với chúng tôi. Tôi lo lắm, tôi chỉ sợ bà bắt anh lấy vợ khác mà thôi. Tôi ngồi im không dám hó hé gì, sợ đến nỗi thở cũng không thở. Mẹ anh im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng. Mẹ sẽ chấp nhận cho hai đứa làm đám cưới. Trường mừng rỡ nắm lấy tay tôi. Thật hả mẹ, con cảm ơn mẹ. Tôi cũng nói theo anh. Con cảm ơn mẹ ạ. Mẹ anh lại nói tiếp. Nhưng trước tiên mẹ muốn con làm một việc. Là nhận lại mẹ ruột của con. Là sao, con không hiểu. Dì Hoa mới là mẹ ruột của con. Dì Hoa đưa tay lên bịt miệng, che giấu đi cảm xúc dâng trào. Mẹ anh cũng bật khóc nói tiếp. Mẹ khi xưa mất liền hai đứa con, mẹ rơi vào trầm cảm hoảng loạn. Cùng lúc đó dì Hoa mới sinh con, vì bị sự phụ bạc của người yêu. Nhưng dì ấy còn trẻ, còn phải đi học, phải sinh lén con. Rồi thì mẹ thấy con, mẹ cứ ấm, cứ bồng, cứ nâng niu, nên bà ngoại quyết định để con cho mẹ nuôi. Trường ngỡ ngàng, chuyện to lớn như vậy mà mọi người giấu anh bao nhiêu năm, người luôn bên cạnh anh mà anh không hề hay biết gì hết. Anh quỳ xuống dưới chân dì Hoa. Mẹ ơi, con xin lỗi. Dì Hoa khóc như mưa ôm lấy Trường. Sau bao nhiêu năm, giờ dì mới được nghe tiếng gọi mẹ. Từ lúc sinh ra chưa được bao lâu, anh đã được bồng sang cho chị của dì. Những lúc nhớ con quặn thắt mà không được gặp, sữa căng tràn cũng không thể cho con bú, dì phải xin dữ lắm, mẹ dì mới cho dì được bên cạnh anh với thân phận là dì ruột, bởi bà sợ mẹ anh sẽ bị điên mất. Nhưng mọi chuyện qua rồi, qua hết rồi, sự chịu đựng của dì bao nhiêu năm cũng qua rồi, giờ dì lại có con, có dâu, lại có thêm cháu, cả đời không mong dì tuổi già được sống vui vẻ, hạnh phúc bên con cháu. Bà Mai cũng khóc nức nở ôm lấy chồng mình. Dì Hoa lên tiếng. Chị Mai đừng khóc, nó vẫn là con của chị mà. Trường vừa khóc vừa lên tiếng. Hai mẹ đừng khóc, con vẫn là con của hai mẹ. Công sinh cũng như công dưỡng, con thấy mình hạnh phúc nhất trần đời. Tôi cũng hạnh phúc thay cho anh. Tôi cũng khẽ gạt đi nước mắt, vì giờ đây tôi cũng đã có hai người mẹ. Tuy không phải là ruột già, nhưng lại biết yêu thương tôi. Đám cưới của chúng tôi cũng tổ chức ngay sau đó không lâu. Tại công an, Phương trùm khăn kín hết cả, đang ngồi đối diện với cán bộ công an. Sau khi xem hồ sơ, cán bộ công an mới lên tiếng. Đây là hồ sơ tố cáo cô về tội bôi nhọ nhân phẩm, có cả ghi âm và cũng đã có lời khai của đồng bọn là Phan Bích Ngân. Cô còn gì chối cãi không? Tôi không. Theo khung hình phạt, cô phải bị phạt tù 7 tháng và đền bù cho nạn nhân 250 triệu. Cô có muốn nói gì không? Cho tôi gặp Ngân. Được, cô chờ ở đây. Vâng, cảm ơn cán bộ. Phương ngồi đó miên man nhìn ra ngoài. 10 phút sau, Ngân đã xuất hiện ngay tầm mắt của cô. Ngân lại ngồi đối diện cô. Phương, mày đến rồi sao? Chị đến thăm tao rồi sao? Mày thật độc ác quá Ngân ạ. Do mày, tất cả là do mày đã không nghe theo sự cảnh báo của tao. Mày xem giờ mày không thể thuộc về ai được nữa, chỉ thuộc về tao thôi. Bệnh hoạn. Cán bộ lại dẫn Ngân đi vào. Ngân đang bị phạt 3 năm tù và phải chịu phạt tiền nữa. Đối với gia đình Phương thì dù Phương có giết người cũng nhẹ tội. Cho dù bây giờ cô không có ngồi tù, nhưng bản thân cô cũng không dám ra đường. Bản án lương tâm và kết quả của nó cũng khiến cô ân hận đến khi chết. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.